thái tử điện hạ như thế nào không có tiến lên đi nghênh đón thái tử phi? Nên không phải là có gì lý do khó nói đi. Phía trước buổi sáng ăn mễ điền cộng sao? Sao một miệng phân người đâu? Thấy rõ ràng, thái tử phi cười đến có bao nhiêu hạnh phúc, thái tử không có tiến lên nghênh đón, hẳn là bọn họ đã sớm nói tốt. Ta nhớ rõ cổ địa cầu còn sót lại văn hiến trung liền có ghi lại, lúc ấy người xuất giá là yêu cầu trong nhà huynh đệ trên lưng tiệu hoa hoặc xe. Hôm nay là thái tử điện hạ đại hôn ngày lành, nếu ai dám lại hồ ngôn loạn ngữ, xem lão nương không xé hắn. Mong ước thái tử cùng thái tử phi điện hạ tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Tân hôn. Hôn lễ là mặt hướng toàn bộ đế quốc toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, Diệp Chiêu sau khi xuất hiện, huyền phù thức cả mạ giặt cơ hồ đều nhắm ngay hắn, phát sóng trực tiếp trước dân chúng một cái so một cái kích động, bất quá cánh rừng lớn, khó tránh khỏi sẽ có như vậy một hai cái soi mói cực phẩm, nhưng thực mau đã bị phẫn nộ dân chúng phun không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phát sóng trực tiếp trên màn hình, rậm rạp soát dân chúng chúc phúc, SSS cấp thái tử điện hạ cùng SSS cấp thái tử phi. Điện hạ kết hợp, mỗi người đều rất muốn biết, bọn họ sinh hạ con nối dõi sẽ có bao nhiêu cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Lâm thật sự một đường đem Diệp Chiêu bối tới rồi phi hành khí thượng, chờ hắn ngồi xong sau, Dung Triệt mới đi theo ngồi trên đi, thừa dịp khom lưng khe hở bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, vừa lòng. Ân, phi thường vừa lòng, cảm ơn ngươi Triệt ca ca. Nô. Xuyên qua vài cái thế giới, trải qua quá vô số tuế nguyệt, hôn cung kết rất nhiều lần, lần đầu tiên có huynh đệ đưa gả, Diệp Chiêu là thật sự không có tiếc nuối, làm lơ cả mạ giặt phát bát, làm cho phát sóng trực tiếp trước đế quốc trăm tỷ dân chúng mặt. Câu lấy Dung Triệt cổ liền chủ động nhiệt tình hôn lên đi. Ngoa tào. Cẩu Lương tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm bạn lang, đang chuẩn bị theo sau Vũ Sinh đám người bị tạp vừa vặn, tất cả đều sững sờ ở nơi đó cũng không nhúc nhích, phảng phất là bị Cẩu Lương cấp tạp hôn mê. Hoa hoa hoa thái tử phi hảo nhiệt tình a, này sóng Cẩu Lương ta làm. Hôn đến hảo kịch liệt, loại này đường, hy vọng về sau có thể nhiều tới một chút, chính phủ đảng tỏ vẻ Cẩu Lương là cái gì, đường mới quan trọng nhất. Ta đã lục xuống dưới. Ta muốn chân quý cả đời. Không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi, thái tử phi làm được quả thực quá xinh đẹp. Độc thân cậu là cậu, ân ái cậu cũng là cậu, cậu cần gì phải khó xử cậu. Cầu vài vị bạn lang lúc này diện tích bóng ma tâm lý. A a bọn họ quả thực xứng vẻ mặt có hay không? Liên tiếp hôn đều so người khác càng duy mỹ. Tiếp tục, ta không ngại các ngươi hôn đến thiên hoàng địa lão. Phu phu hai trước mặt mọi người giải cậu lương hành vi kiếp nổ toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Đủ loại kiểu dáng bình luận soát đến quả thực muốn bay lên tới, trên màn hình đã nhìn không tới bất luận cái gì hình ảnh, chỉ có rậm rạp văn tự, mặc dù cẩu lương hương vị lại không tốt, dân chúng vẫn như cũ tỏ vẻ thích nghe ngóng, thái tử phu phu càng ân ái, bọn họ liền càng hưng phấn. Huýt huýt làm ta hoán cái kính nhi trước. Hai người không biết hôn bao lâu, thẳng đến cảm giác phổi bộ không khí đều phải bị ép khô, Diệp Chiêu mới dẫn đầu đầu hàng, dựa vào Dung Triệt trên vai từng ngụm thở hổn hển. Bị hút dẫn đến ướt át sưng đỏ đôi môi thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu mê người. Chuẩn bị cất cánh. Buồn cười ôm lấy hắn, Dung Triệt túi đầu hôn hôn đỉnh đầu hắn, ngưng thanh nhắc nhở còn ngây ngốc mọi người, chậm trễ nữa đi xuống, bọn họ liền không kịp trở về cử hành chính thức hôn lễ. Xuất phát. Lấy lại tinh thần, làm bạn lang Vũ Sinh Thôi Minh Vũ cùng hai cái hoàng tử vội vàng thượng phi hành khí, phụ trách hôn lễ nội quan ra lệnh một tiếng, dừng lại ở không trung 999 cái cơ giáp chiến sĩ nhanh chóng biến hóa đội hình. Đang chéo thành một cái đại đại tình yêu hình dạng, cùng lúc đó, phi hành khí chậm rãi lên không, sau đó sẽ trực tiếp đi hoàng cung chứng kiến hôn lễ Vân Liên hai cha con lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ, Scott David cũng yên lặng làm bạn ở Vân Liên bên người. Chúc mừng ta vương! Liên ở phi hành khí xuyên qua từ cơ giáp chiến sĩ tạo thành tình yêu khi, trên mặt đất, vạn dư thống nhất người mặc áo bào trắng á nhân quỳ một gối xuống đất, chúc mừng thanh dung trời trên địa, sở hữu ở phát sóng trực tiếp trước thấy như vậy một màn người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là những cái đó giấu ở dân gian, thả rõ ràng cái kia tiên đoán á nhân, chẳng sợ hắn vương nhìn không tới, bọn họ cũng hồng mắt quỳ một gối đi xuống, hắn thật là cái kia trong truyền thuyết có thể mang cho á nhân. Quang minh SSS cấp á vương, nhiều như vậy S cấp á nhân, đủ để thuyết minh, hắn đã buông xuống quá kia phiến thổ địa, bọn họ cũng nên nhích người tiến đến bái kiến bọn họ vương. Thấu chương xong. Chương 452, Chiêu Dung Đại Hôn, 2, Diệp Long, Hố Hệ Thống. Vương. Phần 423. Những người đó là từ đâu nhi toát ra tới, vì sao sẽ xưng huyết thái tử phi vì vương? Cách phát sóng trực tiếp màn hình, trừ bỏ dấu ở dân gian á nhân, dân chúng không có khả năng biết bọn họ đều là á nhân, không ngừng là phát sóng trực tiếp trước dân chúng, liền trong cung đồng dạng xuất lĩnh quan lớn các quý tộc xem phát sóng trực tiếp, thả biết á nhân nhóm tồn tại những người đó cũng là một đầu dấu chấm hỏi, Thái tử Phi gì thời điểm biến thành bọn họ vương? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là được xưng là vương cấp SSS cấp tinh thần lực cá nhân? Ngươi an bài. Phi hành khí thượng, ngồi ở phía trước Diệp Chiêu thu hồi túi người nhìn những người đó tầm mắt, thoáng nghiêng người liếc xéo Vũ Sinh, nếu không ai tổ chức, bọn họ hẳn là sẽ không như thế đều nhịp xuất hiện, thời gian còn tạp đến như vậy chuẩn. Đây là chúng ta tặng cho ngươi tân hôn hạ lễ. Vũ Sinh vẫn chưa phủ nhận, chân chính khắc phục trong lòng sợ hãi, lấy tướng mạo săn có ở bên ngoài tự do tự tại hành tẩu sau, hắn mới phát hiện, bọn họ không gì nhận không ra người, này đây, hắn mới có thể sấn chiêu nhi đại hôn, làm những người đó xuất hiện ở đế quốc trăm tỷ dân chúng trong tầm mắt, lại đến cũng là chân thành chúc mừng bọn họ đại hôn, cuối cùng còn lại là biến tướng nói cho dấu ở dân gian, thả rõ ràng cái kia tiên đoán á nhân, bọn họ vương, đã buông xuống. Hành đi, các ngươi cao hứng liền hảo. Lấy Diệp Chiêu khôn khéo, sao lại nhìn không thấu này bên trong càng sâu hàng nghĩa. Bất quá hắn cũng không có điểm danh, cũng không có dối dám, bọn họ đều là sống sờ sờ có máu có thịt có tư tưởng người, hắn không thể gì đều yêu cầu bọn họ cần thiết ấn hắn ý tưởng tới, nếu thật ra cái gì bại lộ, đến lúc đó bọn họ cùng nhau nghĩ cách bọc là được, không nhiều lắm chuyện này. Cùng chi tương phản chính là, trên mạng dư luận lại càng diễn càng liệt, thậm chí lại lần nữa có người hoài nghi Thái tử Phi có khác giáp tâm, từ dưỡng quân đội còn tự xưng vì vương, nhìn thấy loại này tình hình, Hoàng đế Dung Hiển lập tức hạ lệnh. Làm dần sở mít đối ngoại tuyên bố những người đó thân phận, Diệp Chiêu là toàn bộ tinh tế duy nhất một cái SSS cấp á nhân nhóm tôn hắn vì vương, hoàn toàn không tật xấu. Đến tận đây, dư luận suy đoán mới tuyên cáo ngưng hẳn, đại gia lực chú ý lại lần nữa trở lại hôn lễ thượng. Cùng lúc đó, hôn lễ cũng không có bởi vì á nhân nhóm đột nhiên xuất hiện mà ngưng, ở phi hành khí xuyên qua từ 999 cái cơ giáp chiến sĩ tạo thành tình yêu hình dạng sau, bọn họ lại nhanh chóng biến hóa đội hình. Trình vòng tròn vây quanh xưởng đồng phi hành khí tầng trời thấp phi hành, chuẩn bị vòng toàn bộ đế đô một vòng nhi, làm sở hữu tiến đến đế đô chứng kiến trận này thế kỷ hôn lễ người đều nhìn đến bọn họ, ven đường, cơ giáp các chiến sĩ còn không quên tới xuống tượng trưng cho lửa nóng. Tình yêu hoa hồng đỏ cánh hoa. Thái tử điện hạ, xem nơi này. Gần gũi xem, thái tử cùng thái tử phi điện hạ đều quá xoái quá mỹ, trên mạng những cái đó video ảnh chụp căn bản vô pháp hoàn mỹ thuyết minh bọn họ khí chất. A, thái tử phi nhìn qua, thiên lạc, hảo mỹ a. Chúc mừng thái tử phi điện hạ tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Chúc mừng thái tử. Mặc kệ là đế tinh dân chúng, vẫn là riêng tới rồi đế tinh vây xem buổi hôn lễ này người, mỗi người đều vọt tới đón dâu đội ngũ chắc chắn trải qua lộ tuyến thượng, tuổi trẻ nam nữ nhóm cao giọng huýt đều, hơi chút lớn tuổi thành thục người thì tại đưa lên chúc phúc sau không người đối với bọn họ hành lễ, chiêu dung phu phu cũng không phải đầu gỗ, dọc theo đường đi. Bọn họ trước sau mặt mang mỉm cười, không ngừng cùng dân chúng phất tay, đáp lại bọn họ chúc phúc. Ký chủ, liền ở vừa mới, Diệp gia đối ngoại tuyên bố, Diệp Long đã đột phá SSS cấp tinh thần lực, nếu không phải trùng hợp, bọn họ cố ý tuyển ở ngươi đại hôn thời điểm tuyên bố, rõ ràng chính là phải cho ngươi ngột ngạt. Vòng hành đế đô trên đường, hệ thống 33 đột nhiên xung ra, vừa mới bắt đầu hắn đích sắc vẫn luôn giám thị tứ đại gia tộc, sau lại ký chủ làm hắn thông qua Internet cùng trí năng người máy. Tận khả năng tìm ra dấu ở dân gian hoặc còn ở bị người tàn phá á nhân, hắn liền sơ sót, không nghĩ tới Diệp gia sẽ đột nhiên làm ra này vừa ra. Nào có như vậy nhiều trường hợp, trừ bỏ vạn linh đan, chỉ có không ngừng trải qua sinh tử tra tấn, tinh thần lực mới có khả năng đột phá. Diệp Long làm Diệp gia đời kế tiếp gia trụ, từ nhỏ đã bị dưỡng đến cao ngạo tự phụ, không có khả năng sẽ chính mình tìm ngược, lặp lại ở sinh tử bên cạnh nhảy nhót, tạm thời buông á nhân sự tình, điều tra rõ hắn tinh thần lực vì sao sẽ đột phá. Diệp Chiêu trên mặt vẫn như cũ mang cười, trong lòng lại là đống nhiên trầm xuống, Diệp gia như thế cao điệu tuyên bố Diệp Long đã là SSS cấp tinh thần lực, vì chỉ sợ không chỉ có chỉ là cho hắn ngột ngạt đơn giản như vậy. Không thành vấn đề, cái kia gì, ký chủ, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, vẫn là chúc ngươi tân hôn vui sướng, nguyện ngươi cùng kia ai đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa. Bất luận cái gì không ở bọn họ không chê chung sự tình, đều có khả năng ảnh hưởng tương lai cục diện, hệ thống 33 sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Không quên biệt nữu nữu đưa ra chính mình chúc phúc. Cứ như vậy. Hạ lễ đâu? Hắn biệt nữu lại gợi lên Diệp Chiêu trong cơ thể ác liệt ước số, nhịn không được trêu chọc lên. Như vậy còn chưa đủ. Ngươi còn muốn gì hạ lễ? Hệ thống trong không gian, ba ba bị hắn khí cái ngã ngửa, hỗn trướng ký chủ, trừ bỏ hố hắn còn sẽ gì? Ta đã sớm nhìn chúng hệ thống thương thành kia bộ có chống đỡ bộ phận tinh thần lực thương tổn quân trang, nếu không liền lấy nó đương hạ lễ, cho ta toàn bộ một vạn bộ. Một vạn bộ cũng đủ võ trang hắn á nhân quân đội, Diệp Chiêu không thể nói là thật sự không khách khí. Một vạn bộ. Người nhà sao không đi đoạt lấy đâu. Tuy rằng cái loại này quân trang giá trị cũng không cao, cũng liền 100 công đức điểm một bộ, nhưng không chịu nổi hắn muốn lượng đại A, hệ thống ba ba tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hận không thể từ hệ thống trong không gian chui ra đi hung hăng cho hắn mấy bàn tay, hôn trướng đồ vật, thật đương hắn là gì thổ hào không thành. Nói nữa, hệ thống thương thành là của hắn, bên trong đồ vật nhưng không thuộc về hắn, đều là mặt trên thống nhất phối trí, hắn muốn thật có thể tùy tiện tham ô, kia không được lộn xộn. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Đời này phỏng chừng đều chỉ có lúc này đây hố hắn cơ hội, Diệp Chiêu lão thần khắp nơi, không hề có bị hắn giống giận ảnh hưởng. Cấp, lão tử cấp còn không được sao. Chỉ này một lần, không có lần sau. Quán thượng cái như vậy hôn trường ký chủ, hắn thật là đảo tám đời vận xui đổ máu. Hệ thống 33 không thể không lấy ra chính mình tích cóp về điểm này nhi công đức, đổi 1 vạn bộ quân trang đưa vào hắn ô đựng đồ chung, thuận tiện nhắc tới, hệ thống cùng ký chủ là cộng sinh, bọn họ hiệp trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần đều có thể được đến cùng ký chủ giống nhau công đức điểm, cho nên, 33 trên thực tế là thật sự thổ hào, Diệp Chiêu cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Ha ha ha! Xác định quân trang đã ở ô đựng đồ chúng, Diệp Chiêu không chỉ có trong lòng cười nở hoa, trên mặt tươi cười cũng càng sán lạn vài phần. Gặp được gì chuyện tốt nhi? Đã sớm nhận thấy được hắn khác thường, đoán được hắn hẳn là ở cùng tiểu hệ thống đối thoại, cân nhắc không sai biệt lắm, Dung Triệt mới rửa qua đi nhỏ giọng dò hỏi. Có thể có gì chuyện tốt nhi? Không gặp ngồi ở phía sau bọn họ 4 cái bạn lang đều cao cao dựng lên lỗ thai, chuẩn bị nghe lén bọn họ nói chuyện sao? Diệp Chiêu nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đem hắn cùng lao thông đối thoại áp xúc thành thần niệm truyền cho hắn, làm chính hắn đi tiêu hóa. 1 vạn bộ cũng liền 100 vạn công đức điểm thôi, hắn giàu đến chảy mỡ. Ngươi vẫn là quá khách khí. Tiểu hệ thống đi theo Chiêu Nhi xuyên qua 6 cái tiểu thế giới, mỗi lần đều là 5 sao khen ngợi, không ngừng bị bình chọn vì tốt nhất tân hệ thống, vẫn là lần này tốt nhất hệ thống, chỉ mặt trên cho hắn khen thưởng liền không ngừng 100 vạn công đức điểm, càng đừng nói hắn cùng Chiêu Nhi cùng nhau kiếm được những cái đó công đức điểm, bất quá nhìn dáng vẻ, Chiêu Nhi tựa hồ cũng không biết những việc này nhi. Giàu đến chảy mỡ. Đích xác, Diệp Chiêu từ đầu đến cuối cũng không biết, lão thống cũng là có công đức điểm. Hắn phía trước phía sau phòng trừng kiếm lời gần 1000 vạn công đức điểm, hiện tại còn dư lại 200 nhiều vạn, mà hệ thống ba bá nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa sử dụng quá. Hắn A. Ở hố hệ thống chuyện này nhi thượng, Dung Triệt là tỏ vẻ thích nghe ngóng, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, chậm rãi đem sở hữu chuyện này đều nói cho hắn. Thao. Làm nửa ngày, lão thống mới là thật sự cẩu. Diệp Chiêu nhịn không được bạo thô, đừng trách hắn quá thô tục, hệ thống ba bá giấu đến cũng thật chặt. Nhớ rõ hắn vinh hoạch tốt nhất tân hệ thống thời điểm, hắn hỏi hắn có hay không gì thực chất tính khen thường khi, hắn còn một mực phủ nhận, nói gì vinh dự mới là quan trọng nhất, vinh dự cái dám, cầu hệ thống cư nhiên dám gạt hắn, xem hắn về sau như thế nào thu thập hắn. Thấy thế, Dung Triệt khỏe miệng ý cười không cấm càng sâu, mặc kệ là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước dân chúng nhịn không được lại cao trào một phen, song song ngồi ở phía sau bọn họ 4 vị bạn lang, 2 vị tiểu hoàng tử cùng Thôi Minh Vũ đều là một đầu dấu chấm hỏi. Nháo không hiểu vì sao thái tử cười đột nhiên liền ấm áp vài phần, chỉ có Vũ Sinh ẩn ẩn đoán được 2 người khẳng định dùng mật ngữ truyền âm ở giao lưu cái gì, tức khắc lại nhịn không được thầm mắng 2 người không. Nói võ đức, không có việc gì loạn giải cầu lương, hận không thể trong tay có thể có 1 phen hỏa, trực tiếp thiêu bọn họ mới hảo. Thái tử phi điện hạ hồi cung. Trải qua hơn 3 giờ, đón dâu đội ngũ mới vòng hoàn chỉnh cái đế đô, xuất lĩnh nội quan phủ sở hữu nội quan canh dự ở bên ngoài mẫn nội quan ngưng thanh hát vang. Chỉ thấy vây quanh phi hành khí cơ giáp đội ngũ lại biến hóa đội hình, lại lần nữa đan chéo thành tình yêu hình dạng đưa bọn họ vòng ở bên trong, thẳng đến phi hành khí ở cửa cung chậm rãi rớt xuống, bọn họ tài trí thành 2 liệt vị với bọn họ phía sau. Chúc mừng thái tử phi điện hạ. Ở mẫn nội quan dẫn dắt hạ, sở hữu nội quan đều quỳ 1 gối xuống đất, chúc mừng thanh đều nhịp, vang vọng trong cung ngoại. Ở lẫn nhau bạn lang nâng hạ, đã sớm cười đến mặt đều cứng đờ Chiêu Dung 2 người trước sau bước xuống phi hành khí, đón mọi người chúc phúc. Nắm tay sóng vai tiến vào hoàng cung, 4 cái bạn lang cũng theo sát sau đó, cơ giáp các chiến sĩ tắc lưu tại chỗ, chờ đến nội quan nhóm cũng lần lượt theo sau, bọn họ mới tại chỗ rút đi cơ giáp, sửa mà đổi 1 cái khác thân phận tiến cung chứng kiến chính thức hôn lễ. Hoàng thái tử đại hôn, trong cung tự nhiên đã trải qua 1 phen bố trí, ở bọn họ nhất định phải đi qua trên đường, mỗi cách 1 khoảng cách liền có 1 đạo dùng công nghệ cao thiết bị làm ra tới cầu vòng cổng vòm, thẳng đến xuyên qua quá tượng trưng lâu dài 99 nói cổng vòm. Bọn họ mới nhìn đến thảo luận chính sự đại điện, lúc này thảo luận chính sự đại điện ngoại bãi đầy tượng trưng tình yêu hoa tươi bồn hoa, trên cửa lớn cũng đều chất đủ mọi màu sắc đóa hoa, trong đó còn có ngũ thải ban lan. Quang mang ở lập lòe. Thế nào cũng phải muốn làm đến như vậy mộng ảo không thể sao. Vượt qua cuối cùng 1 đạo cầu vòng cổng vòm, Chiêu Dung 2 người song song dừng chân, nhìn kỹ nói, hai người khỏe miệng đều ở ngăn không được run rẩy, phân biệt hiểu biết bọn họ Vũ Sinh cùng Thôi Minh Vũ cũng là có chút buồn cười, nhưng thật ra hai cái tiểu hoàng tử không cảm thấy có chỗ nào không đúng, hoàng huynh hôn lễ, bọn họ cùng hoàng tỷ cũng ra không ít chủ ý đâu. Thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ, thỉnh. Thấy bọn họ thật lâu không có động tác, Mẫn Nội Quan không người tiến lên, khắc đều không sợ, liền sợ hai người lại chỉnh gì chuyện xấu, không có biện pháp, từ Chu bị hôn lễ đến nay, toàn bộ nội quan phủ đều bị bọn họ chỉnh đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền ngóng trông bọn họ chạy nhanh hoàn thành nghi thức, yên lòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu. Thật là hoàng đế không đổi thái giám cấp, chiêu dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, cố nén đáy lòng về điểm này nhi chửi thầm, khẩn thủ săn đối phương tay lại lần nữa bước ra bước chân, nhìn đến nơi này, lấy Mẫn Nội Quan cầm đầu một chúng nội quan phủ quan viên khoa trương phun ra một ngụm trọc khí, nhanh, thực mau bọn họ là có thể giải phóng, chủ bị bọn họ hôn lễ, thật sự so đánh giặc còn mệt, bọn họ muốn lại không phối hợp, bọn họ đều nhịn không được tưởng từ quan về nhà dưỡng lao. Thấu chương xong. Chương 453, chiêu dung đại hôn, 3, chính thức hôn lễ. Chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử phi. Các ngươi nhìn, thái tử cùng thái tử phi mặc kệ là ngoại hình vẫn là đều khí chất đều hảo xứng đôi a. Chính là, hai người đều là SSS cấp tinh thần lực, tương lai bọn họ hài tử không biết đến rất cường đại đâu. Chúc mừng thái tử phi điện hạ. Thảo luận chính sự đại điện thượng, đế hậu phu phu cao ngồi chủ vị, quan lớn quý tộc vị cư thảm đỏ hai sườn, nhìn khẩn thủ sẵn lẫn nhau tay tiến vào hai cái tân nhân, mọi người sôi nổi chúc mừng, hôn lễ đều còn không có kết thúc đâu. Rất nhiều người liền chờ mong khởi bọn họ hài tử tới, không có biện pháp. Toàn bộ tinh tế trong lịch sử đều không có hai cái SSS cấp tinh thần lực kết hôn tiền lệ, đặc biệt trong đó một cái vẫn là trời sinh là có thể sinh hạ cường đại tinh thần lực hậu đại á nhân. Từ bọn họ hồi cung kia một ngày khởi, cơ bản cũng đã có người ở chờ đợi bọn họ hậu đại, đây cũng là Diệp Chiêu một cái ở đế quốc vô quyền vô thế vô căn cơ nam nhân, lại không có lọt vào phản đối nguyên nhân chí nhất, đồng thời cũng là các đại gia tộc từ bỏ mơ ước thái tử phi chi vị nguyên nhân. Không cần phải nói. Ngày thường trang nghiêm túc mục thảo luận chính sự trong đại điện bộ đã trải qua một phen trang trí, trừ bỏ bọn họ dưới chân thảm đỏ, nơi nơi đều là tượng trưng tình yêu hoa tươi bồn hoa, đỉnh đầu thậm chí còn có tượng trưng cao quý màu tím bắn đèn cùng tua chờ vận, toàn bộ hội trường chỉ có thể dùng tựa như ảo mộng tới hình dung. Diệp Chiêu tận khả năng mệnh lệnh chính mình đừng đi xem những cái đó trang trí, thấy xinh đẹp cha cùng Diệp Lâm bị an bài ở phía trước nhất, cùng David gia tộc ở bên nhau, hắn cũng hơi cảm yên tâm. Đừng nhìn xinh đẹp cha hiện giờ khống chế thể lượng khổng lồ Chiêu Lâm ngày hóa, hắn tính tình trước sau vẫn là thiên hướng với nhu thuận, đặc biệt là đối mặt bọn họ thời điểm, thậm chí có điểm lấy lòng hình nhân cách, khác không sợ, liền sợ những cái đó cường thế quán quý tộc quấy rầy hắn. Phần 424. Chiêu Nhi. Nhìn Nhi tử cùng con rể đi bước một đến gần, Vân Liên hốc mắt lại nhịn không được có chút phím hồng, Diệp Lâm vừa định ôm lấy hắn an ủi, lại thấy Scott David đã vươn tay, nghĩ hắn vẫn là rụt trở về. Trải qua trong khoảng thời gian này khảo sát, bọn họ đều nhìn ra được tới, Scott là thật thích xinh đẹp cha, nếu hắn có thể mang cho xinh đẹp cha hạnh phúc, vớt phẳng hắn chôn giấu ở trong lòng đau xót, bọn họ cũng không ngại đem xinh đẹp cha giao cho hắn. Ở Mẫn Nội Quan dẫn dắt hạ, Chiêu Dung hai người ngừng ở đại điện trung ương nhất, thần phụ đã phủng kinh thánh chờ ở nơi đó, cùng với khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, mọi người đều biết, cái gọi là thần hoặc thượng đế đều là không tồn tại, nhưng bọn họ yêu cầu tín ngưỡng, yêu cầu ở gian nan thời điểm có điều ký thác. Cho nên cổ địa cầu thời kỳ sở hữu tôn giáo tín ngưỡng cơ hồ đều di lưu xuống dưới. Thái tử điện hạ, xin hỏi ngài nguyện ý cưới cái này á nhân vì phi, bất cứ lúc nào chỗ nào đều yêu hắn đau hắn chung với hắn, cho đến tử vong sao? Thảo luận chính sự đại điện sớm đã lặng ngắt như tờ, thần phụ thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Đúng vậy, ta nguyện ý. Dung Triệt không có bất luận cái gì chần chờ, xem một cái Diệp Chiêu, lại nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, tầm mắt nhìn thẳng thần phụ. Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài nguyện ý gả cho thái tử điện hạ, bất cứ lúc nào chỗ nào đều yêu hắn kính hắn chung với hắn, cho đến tử vong sao? Được đến Dung Triệt đáp án, thần phụ lại chuyển hướng Diệp Chiêu. Đúng vậy, ta nguyện ý. Diệp Chiêu trả lời cùng Dung Triệt giống nhau như lúc, hiện trường người còn hảo, phát sóng trực tiếp trước dân chúng sớm đã hưng phấn đi lên, làn đạn một cái tiếp theo một cái, rậm rạp tất cả đều là cho bọn họ chúc phúc. Xin hỏi, ở đây có người phản đối này đối yêu nhau tình lữ sao? Thần phụ thanh âm lại lần nữa vang lên. Tầm mắt vờn quanh hiện trường một vòng, xác định không có người phản đối sau hắn mới cất cao giọng nói, ta trở lên đế danh nghĩa tuyên bố, các ngươi từ giờ khắc này khởi kết làm phu phu, thỉnh trao đổi nhẫn, làm cho ở đây mọi người mặt, dùng hôn môi vì các ngươi hứa hẹn đóng dấu định luận. Tiếng nói vừa dứt, đại điện thượng vang lên kinh điển kết hôn khúc quân hành, hai người bạn lang phân biệt phủng ra nhẫn đưa đến bọn họ trước mặt, Dung Triệt cầm lấy hoàng thất thái tử truyền thừa chuyên dụng nhẫn cưới, kéo Diệp Chiêu tay vì hắn mang lên, Diệp Chiêu cũng tiếp nhận Vũ Sinh đưa cho hắn nhẫn, mang ở Dung Triệt tay trái ngón áp út thượng, hai người làm trò ở đây mọi người, cùng với phát sóng trực tiếp trước 100 tỷ dân chúng mặt, ôm lấy lẫn nhau thân mật trao đổi lẫn nhau trong. Miệng nhất điểm Mỹ tân dịch. A a a lại thân thượng. Thái tử Phi rốt cuộc danh chính ngôn thuận. Chúc mừng Thái tử Phi, mong ước các ngươi tân hôn vui sướng, tốt tốt đẹp đẹp. Tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Tân hôn. Hôn lễ hiện trường người mỗi người đều phi phú tức quý, phần lớn tương đối rụt rè, chỉ là mãn hàm chúc phúc nhìn bọn họ, nhưng phát sóng trực tiếp trước dân chúng liền không như vậy chú ý, chỗ nào cũng không thiếu chính phủ đảng thậm chí cười ra heo tiếng kêu, bất quá loại này thời điểm, cũng không có người sẽ lại đầu góc phạm chịu, chọc giận đại chúng, trên màn hình hiện lên trừ bỏ thét chói tai chính là chúc phúc. Thần phụ đã lui xuống, ôm hôn hai người cũng tách ra, nhưng hôn lễ cũng không có như vậy kết thúc, đầu tiên là Vân Liên phụ tử, ở bên trong quan dẫn dắt hạ. Hai người đi vào Tần Tấn phu phu trước mặt, làm cho mọi người mặt, Vân Liên hồng hốc mắt phân biệt dắt hai người mạnh tay điệp ở bên nhau. Thái tử điện hạ, Chiêu Nhi từ nhỏ liền đi theo ta chịu nhiều đau khổ, là ta thương yêu nhất nhi tử, hiện giờ ta liền đem hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay thế ta yêu thương hắn cả đời, nếu hắn có cái gì không tốt địa phương, cũng thỉnh ngươi không cần cùng hắn so đo. Nhìn Dung Triệt, Vân Liên thanh âm không thể nghi ngờ là nghẹn ngào, hắn không phải khổ sở, mà là cao hứng. Chiêu Nhi rốt cuộc như nguyện gả cho thái tử, thành hoàng thất người, về sau liền không ai dám lại coi khinh khinh nhục hắn. Ba ba yên tâm, ta yêu hắn thắng qua yêu ta chính mình, chắc chắn coi hắn như chân bảo giống nhau sủng ái. Đón hắn phiếm hồng hai mắt, Dung Triệt thận trọng ưng thuận hứa hẹn. Cảm ơn. Nghe vậy, Vân Liên tự đáy lòng tỏ vẻ cảm tạ, theo sau lại nhìn về phía chính mình nhi tử. Chiêu Nhi, từ nay về sau ngươi chính là hoàng thất người, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hoàng thất, không thể tùy hứng làm bậy. Mọi việc đều có thể đế quốc làm trọng biết. Nhi tử có bao nhiêu sâu ái Dung Triệt hắn là rõ ràng, nhưng hắn tính tình có đôi khi có bao nhiêu đổ phá hoại hắn cũng khắc sâu sáng tỏ, khác hắn đều không lo lắng, liền sợ hắn còn cùng hôn trước giống nhau, gì gì đều mặc kệ, ái làm gì liền làm gì, nếu đã thành thái tử phi, kia hắn nên gánh vác khởi làm thái tử phi trách nhiệm. Ân, ba ba, ta biết nên làm như thế nào. Buông ra Dung Triệt tay, Diệp Chiêu khai trương hai tay ôm lấy hắn. Đừng nhìn hắn mặt ngoài giống như thực bình tĩnh bộ dáng, trên thực tế trong lòng phi thường kích động, đây là lần đầu tiên, ở hắn kết hôn thời điểm, chẳng những có thân đệ đệ đưa tiễn, còn có phụ thân cho lời khuyên cùng chúc phúc. Chiêu Nhi. Vân Liên trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ bước trở về, thoáng đẩy ra Nhi tử sau, Vân Liên mang theo tiểu Nhi tử lui ra phía sau hai bước, không người cho bọn hắn hành lễ, mong ước thái tử cùng thái tử phi điện hạ tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Lúc trước, hắn là làm thái tử phi ba ba tha thiết dặn dò, hiện tại lại là làm đế quốc công dân, đưa lên hắn chân thành nhất chúc phúc. Đà tạ ba ba. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, song song không hẹn mà cùng đáp lễ, tuy rằng đây là không hợp quy củ, nhưng thái tử điện hạ nguyện ý, đế hậu phu phu cũng không có ngăn lại, ở đây cũng không ai sẽ tại đây loại thời điểm không có việc gì tìm việc nhi, bằng bạch đắc tội bọn họ, phải biết rằng, thẳng đến trước mắt mới thôi, vạn linh đan cùng dưỡng linh đan phối phương. Cùng với tối cao phẩm chất cơ giáp chế tạo kỹ thuật vẫn như cũ gắt gao nắm chặt ở Diệp Chiêu trong tay, đắc tội hắn, bọn họ. Chẳng khác nào là thân thủ chặt đứt nhà mình hậu bối người trẻ tuổi tương lai. Vân Liên phụ tử sau khi lui xuống, đế hậu Nguy Lan lại đứng dậy, cùng hắn cùng nhau còn có phụng đỉnh đầu đẹp đẽ quý giá vương miện công chúa Dung Liên. Cha con hai đi đến bọn họ trước mặt, Nguy Lan qua lại nhìn xem hai người, chậm rãi tạo nên vui mừng cười, xoay người cầm lấy nữ nhi phụng vương miện, ý bảo Diệp Chiêu hơi chút không người. Túi người mang ở trên đầu của hắn. Đây là đế quốc thái tử phi chuyên dụng vương miện, hôm nay ta liền đem nó truyền thừa cho ngươi, ngươi phải biết rằng, nó sở đại biểu cũng gần chỉ là thân phận cùng đẹp đẽ quý giá, còn có cần thiết gánh vác khởi đế quốc tương lai trầm trọng giác ngộ, hy vọng ngươi có thể phụ tá thái tử, tạo phúc đế quốc 100 tỷ dân chúng, đồng thời nhanh chóng vì hoàng thất khai chi tán diệp, sinh hạ cường đại người thừa kế. Mang lên vương miện, nhất định phải gánh vác nó trọng lượng, đây là đế quốc đế hậu hoặc thái tử phi đều phải có giác ngộ. Là, phụ hậu. Đồng dạng đối thoại, kiếp trước cũng xuất hiện quá, bất đồng chính là, kiếp trước hắn không làm thất vọng toàn bộ đế quốc, lại thực xin lỗi hoàng thất, không chỉ có chưa cho bọn họ lưu lại một tia huyết mạch, còn liên quan thái tử cũng cùng nhau mang đi, kiếp này liền bất đồng, sớm tại nửa tháng trước hắn liền bắt đầu bị dựng, nói không chừng hài tử đã ở hắn dựng trong túi bén dễ nảy mầm, chỉ là thời gian ngắn ngủi, bọn họ còn khó có thể phát hiện thôi. Chiêu Nhi là ta hoàng thất duy nhất nhận định thái tử phi, thái tử. Ngươi cần yêu thương hắn cả đời biết không? Đương tầm mắt chuyển hướng chính mình thân nhi từ khi, Nguy Lan liền cùng cha kế dường như, cố ý hổ mặt nghiêm khắc yêu cầu, Chiêu Nhi không chỉ có là hắn coi trọng con dâu, cũng là bệ hạ cùng quan lớn các quý tộc tán thành thái tử phi, ngắn ngủn 3 tháng, hắn với đế quốc cống hiến, xa xa siêu việt không ít thanh danh hiển hách chuyên gia, Dung Triệt nếu dám phụ hắn, đế quốc trên dưới tất cả mọi người không có khả năng khinh tha hắn. Về á nhân nhóm tôn Chiêu Nhi vì vương chuyện này, trực giác nói cho hắn không đơn giản như vậy, nhưng hôm nay như vậy trường hợp, cũng không thích hợp dò hỏi, ngày khác hắn nhất định phải biết rõ ràng, rốt cuộc hắn cũng là á nhân, có biết đến quyền lợi. Là, phụ hầu. Thân cha cư nhiên như thế không tín nhiệm hắn, Dung Triệt tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, trong lòng rồi lại hỗn loạn nhàn nhạt vui sướng, này đại biểu phụ hầu cũng là thật đau Chiêu Nhi không phải sao. Làm Chiêu Nhi nam nhân, hắn tự nhiên là hy vọng các trưởng bối đều có thể phát ra từ nội tâm yêu thương hắn. Như thế tốt nhất. Vừa lòng gật gật đầu, Nguy Lan lại lấy đế hậu thân phận, mỉm cười ban cho bọn họ chúc phúc mới mang theo nữ nhi trở lại ghế sau. Hôm nay là thái tử cùng thái tử phi hỷ kết liên lý ngày lành, ta đã làm người ở Phúc Khánh Cung bị yến hội, thỉnh đại gia tùy nội quan đi trước Phúc Khánh Cung. Cùng lúc đó, Dung Hiển đứng lên tuyên bố, từ hắn đầy mặt tươi cười, cũng không khó coi ra, hắn có bao nhiêu vừa lòng việc hôn nhân này. Là, đa tạ bệ hạ. Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy hành lễ, lại cùng kêu lên chúc mừng tân hôn phu phu một phen, lúc này mới ở bên trong quan dẫn dắt hạ đi trước Phúc Khánh Cung. Tuy rằng hiện tại mọi người đều thói quen uống dinh dưỡng dịch giải quyết ấm no vấn đề, nhưng ở thái tử đại hôn loại này đặc thù trường hợp hạ, hoàng cung vẫn là sẽ chuẩn bị hỷ yến, thái tử cùng thái tử phi đến lúc đó cũng sẽ hiện thân cùng bọn họ cùng nhạc. Dựa theo hoàng thất quý củ, tân nhân tham gia hỷ yến lại đến đổi một khác bộ hôn phục, lan lộn ban ngày phu phu hai không thể không mang theo chính mình bạn lang, đi theo nội quan đi đổi mới hôn phục, bất quá. Ký chủ, Diệp Long sự tình giống như có điểm phức tạp, tựa hồ có không thuộc về thế giới này ngoại lực tham gia, hơn nữa, hắn hiện tại không ở Diệp gia, hình như là ngươi hôn lễ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền một người cưỡi phi hành khí rời đi. Hệ thống 33 bắt được đến cơ hội, chạy nhanh hội báo hắn nắm giữ tin tức, bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn tạm thời chỉ biết, Diệp Long là mấy ngày hôm trước đột nhiên đã đột phá SSS cấp, căn cứ hắn trước mắt thông qua người máy theo dõi Diệp Thành Phong hai vợ chồng biết được, hắn gần nhất giống như đều thần thần bí bí, còn tuyên bố muốn đột phá cấp bậc hạn chế. Đem Chiêu Dung phu phu hoàn toàn đạp lên dưới chân, sau đó, mang binh huyết tẩy toàn bộ đế quốc. Thấu chương xong. Chương 454, Diệp Chiêu suy đoán, ôm cây lợi thỏ. Chính thức hôn lễ kết thúc, mặt hướng toàn bộ đế quốc tinh hệ mở ra phát sóng trực tiếp cũng tùy theo đóng cửa, nhưng này cũng không ý nghĩa Chiêu Dung hai người liền giải phóng, kế tiếp còn có vẫn luôn sẽ liên tục đến buổi tối tiệc cưới, làm hôm nay vai chính, bọn họ vô luận như thế nào đều là muốn bồi đến cuối cùng, trong lúc, bọn họ còn sẽ đổi mới vài bộ đặc biệt định chế hôn phục, không thuộc về thế giới này ngoại lực. Chẳng lẽ lại là cái gọi là hắc hệ thống? Đi trước phòng thay quần áo trên đường, Diệp Chiêu lại thu được hệ thống 33 mới nhất hội báo. Ân, hắn. Hệ thống 33 đem hắn cho tới bây giờ thu thập đến sở hữu tin tức, cùng với Diệp Long lý tưởng hào hùng tất cả đều nói cho hắn. Đột phá cấp bậc hạn chế. Huyết tẩy toàn bộ đế quốc. Nghe vậy, Diệp Chiêu khỏe miệng biên nhanh chóng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn là không biết đến tuột cùng là cỡ nào cường đại ngoại lực cho hắn như thế tự tin, huyết tẩy toàn bộ đế quốc. Không phải hắn xem thường Diệp Long, bằng hắn. Còn nộn điểm nhi. Mặc kệ là cái dạng gì ngoại lực, tóm lại yêu cầu hắn trả giá cái gì, hẳn là có dấu vết để lại, tiếp tục tra, đồng thời truy tung Diệp Long tung tích. Ta tổng cảm thấy hắn ở ta hôn lễ vừa mới bắt đầu không lâu liền một mình rời đi tất có nguyên do. Diệp Long vừa sinh ra đã bị coi như là Diệp gia đời kế tiếp gia chủ bồi dưỡng. Diệp gia trên dưới cơ hồ mỗi người đều phụng hắn, cũng bởi vậy tạo thành hắn cực đoan bá đạo thả tự đại tính cách, hiện giờ hắn lại đột phá SSS cấp tinh thần lực, nói vậy cái loại này tự đại đem càng thêm bành trướng đi. Làm không tốt, hắn đã tự mình chạy đến đế quốc tới, cũng hoặc là ở biên cảnh tinh tế tạo thành huyết lục, coi như là đưa cho hắn tân hôn hạ lễ, nếu là người sau, hắn tất yếu ngăn cản, nếu là người trước, kia hắn cũng đừng tưởng nguyên vẹn tồn tại đi trở về. Đã ở truy tra, còn có chuyện rất kỳ quái. Diệp gia cấp dưới những cái đó các tướng quân cầm tù á nhân gần đoạn thời gian đã chết rất nhiều, đến nay không ai tra ra nguyên nhân chết, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành một khối thây khô. Đây là hắn mới nhất được đến tình báo, bởi vì quay chung quanh Diệp gia triển khai điều tra, này đây cùng Diệp gia có quan hệ tin tức, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở đổi mới. Thây khô. Cha mặt khác á nhân hay không cũng giống nhau, chuyện này rất có khả năng chính là Diệp Long làm, không, chính xác nói, hẳn là hiệp trợ hắn kia cổ ngoại lực. Có lẽ đây cũng là hắn đột phá nguyên nhân, không xong, ta tưởng ta hẳn là biết Diệp Long đi đâu vậy. Đáng chết, nếu hiệp trợ Diệp Long kia cổ ngoại lực cần thiết hút á nhân mới có thể làm hắn đột phá, kia còn có cái gì địa phương á nhân có thể so sánh Vân gia càng nhiều. Huống chi hôm nay, bọn họ tất cả đều ở trong hoàng cung, Vân gia tuy rằng có số một bọn họ, nhưng muốn ngăn trở đã là SSS cấp tinh thần lực Diệp Long cũng không quá có thể có thể, đến lúc đó những cái đó S cấp á nhân chẳng phải tất cả đều sẽ rơi vào hổ khẩu. Tư cập này, Diệp Chiêu sắc mặt khó coi, nếu hắn suy đoán không có sai lầm, tính tính thời gian, Diệp Long chỉ sợ đã đến biên cảnh tinh hệ, thực mau liền sẽ đến đế tinh. Phần 425. Người tiếp tục tra, có cái gì mới nhất tiến triển lập tức cho ta biết, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể rơi rớt. Hảo. Rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, một người một hệ thống ai đều không có kéo dài, kết thúc đối thoại sau, Diệp Chiêu búng tay đem sở hữu sự tình đều áp xúc thành thần nghiệm chuyển cho đã phát hiện khác thường Dung Triệt cùng Vũ Sinh, lại sắc mặt không thay đổi đối những người khác nói, Tiểu Bình Tiểu An, các ngươi không cần lại đi theo chúng ta, đi hỗ trợ phụ hoàng bọn họ chào hỏi đại gia đi, Minh Vũ, phiền thoái ngươi đi đem ta đệ đệ gọi tới, ta đột nhiên nhớ tới có kiện chuyện rất trọng yếu. Yêu cầu hắn đi làm, ngươi cũng không cần lại qua đây, liền lưu tại Hỉ Yến Thượng đẳng chúng ta đi. Dung Triệt cùng Vũ Sinh đều không phải hời hợt hàng người, tiếp thu đến thần niệm sau song song rũ mắt tiêu hóa trong đó tin tức, Diệp Chiêu tác nhân cơ hội này phân biệt đuổi rồi hai cái tiểu hoàng tử cùng Thôi Minh Vũ, những việc này không thích hợp làm cho bọn họ biết, không quan hệ trang tín nhiệm cùng không, chủ yếu là bọn họ đã biết vô dụng, chỉ biết bạch bạch làm càng nhiều người lo lắng, đến lúc đó nếu là chuyển tới đế hậu trong thai, quân đội đại quy mô xúc động, chẳng những sẽ khiến cho xôn xao, cũng có khả năng bước lui Diệp Long, hắn nói, chỉ cần hắn dám bước vào đế đô phạm vi, hắn liền phải đem hắn mệnh lưu lại nơi này. Các ngươi cũng lui ra đi, ta cùng thái tử trước nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa chính mình thay quần áo. Tiến vào phòng thay quần áo, Diệp Chiêu lại chuẩn bị tống cổ đi theo nội quan cùng chờ ở bên trong trang phục tạo hình sư, nhưng nếu không chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ xem. Sợ bọn họ lại chỉnh gì chuyện xấu, nội quan đầy mặt chần chờ, rõ ràng là tưởng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Các ngươi ở chỗ này, lui ra. Chiêu Dung hai người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Bất đồng chính là, Diệp Chiêu tương đối ôn hòa, Dung Triệt lại khó được nghiêm khắc, giữa mày tẫn hiện cường thế. Đúng vậy. Mọi người sợ tới mức một run run, cũng không dám nữa nói thêm cái gì, không người liền lui đi ra ngoài. Chờ đến phòng thay quần áo chỉ còn lại có bọn họ ba người sau, Vũ Sinh gấp không chờ nổi hỏi, tin tức của ngươi chuẩn xác sao? Diệp Long thật là dựa hút á nhân đột phá. Hơn nữa đã triều đế quốc tới. Về Diệp Long đã đột phá SSS cấp tinh thần lực sự tình, hắn đã dùng quang não kiểm chứng. Xác thực, hôn lễ vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp gia liền đối ngoại tuyên bố, đã có người đem chuyện này phát tới rồi tinh vân trên mạng, chính là, nếu hắn thật là dựa hút cá nhân đột phá, kia bọn họ liền vô luận như thế nào đều không thể làm hắn sống. Những cái đó đều là ta suy đoán, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, rốt cuộc hôm nay Vân gia nhưng không có SSS cấp tinh thần lực tòa chấn, ai cũng không biết hiệp trợ hắn kia cổ ngoại lực hút cá nhân tốc độ có bao nhiêu mau. Cũng hoặc là có thể hay không cấp Diệp Long có thể cất chứa cơ thể sống không gian gì trực tiếp mang đi bọn họ tràn đầy hưởng dụng, chờ chúng ta nhận được tin tức lại chạy trở về chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, cho nên, ta cùng Triệt ca ca cần thiết trở về ôm cây lợi thỏ. Nếu sự thật chứng minh, là hắn nghĩ nhiều, bọn họ cũng không gì tổn thất không phải. Nếu như bằng không, ta cũng muốn trở về. Nghe vậy, Vũ Sinh lập tức tỏ thái độ, nhiều năm qua, hắn đã thói quen đem bảo hộ á nhân trách nhiệm khiêng ở chính mình trên vai. Hiện giờ biết được có người yếu hại bọn họ, hắn tất nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu tại trong hoàng cung. Không được. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đoạt ở hắn tiếp tục tranh thủ phía trước, hắn lại ngưng thanh nói, thì yến cùng buổi tối tiệc tối cũng là hôn lễ một bộ phận, làm vai chính, ta cùng Triệt ca ca tuyệt đối không thể vắng họp, cho nên, ngươi cần thiết cùng Lâm Nhi cùng nhau thay thế chúng ta ứng phó kế tiếp chuyện này. Ở bọn họ phân thân thiếu phương pháp dưới tình huống, đây là duy nhất biện pháp. Chính là Vũ Sinh vẫn là có chút không cam lòng, rũ tại bên người đôi tay nhịn không được nắm chặt thành quyền, nhưng đồng thời hắn cũng biết, Chiêu Nhi nói được không sai, cần thiết phải có người lưu tại trong cung ứng phó kế tiếp chuyện này. Đáp ứng ta, nếu Diệp Long thật sự tới, cần thiết đem hắn mệnh lưu lại nơi này, còn có trên người hắn kia đổ bỏ ngoại lực, vô luận như thế nào cũng muốn phá hủy nó, thế đã chết đi các tộc nhân báo thủ rửa hận. Một lát sau, Vũ Sinh dương mắt nhìn Diệp Chiêu, gần như nghiến răng nghiến lợi yêu cầu, hắn mặc kệ đối phương là ai. Lại có bao nhiêu cường đại, hại tộc nhân của hắn, bọn họ nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Ân. Đón hắn nhìn chăm chú, Diệp Chiêu thận trọng gật đầu. Từ đầu đến cuối, Dung Triệt đều không có lên tiếng, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, nhưng hắn nếu không có phản đối, vậy thuyết minh hắn là tán thành Diệp Chiêu đề nghị, chờ đến Diệp Lâm đi vào phòng thay quần áo sau, Diệp Chiêu làm theo lấy thần nghiệm phương thức báo cho hắn sở hữu sự tình, hơn nữa đem dịch dùng công pháp dạy cho bọn họ, không nhiều lắm một lát công phu. Hai người liền trở nên cùng Chiêu Dung hai người giống nhau như lúc, liền thân hình đều không sai biệt mấy. Đây là ẩn nấp đan, có thể tạm thời ẩn nấp các ngươi tinh thần lực, hôm nay như vậy trường hợp, hẳn là cũng không ai sẽ đặc biệt chú ý các ngươi tinh thần lực, chẳng sợ chú ý tới, đại gia cũng chỉ sẽ cho rằng các ngươi là cố tình che giấu, không khỏi lòi, nhớ kỹ, tận lực không cần nói nhiều, không cần tiếp cận đế hậu phu phu, xinh đẹp trai nhưng thật ra không sao cả, dù sao các ngươi đều biết chúng ta ngày thường là như thế nào cùng hắn ở chung, có việc nhớ rõ lập tức liên lạc chúng ta. Cẩn thận kiểm tra quá hai người dịch dung sau, Diệp Chiêu lại lấy ra hai viên đan dược phân biệt đưa cho bọn họ, nếu bọn họ đã làm, kia vô luận như thế nào, bọn họ đều phải làm được tốt nhất. Ân. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật đầu, tiếp nhận ẩn nấp đan liền nuốt đi xuống, còn không quên thúc dục trong cơ thể linh lực nhanh chóng thôi hóa dược lực, không nhiều lắm một lát công phu, bọn họ hơi thở liền biến mất. Đi thôi, cùng đi hội trường. Bọn họ một cái là hắn bạn lang, một cái hắn đệ đệ, cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất, Chiêu Dung hai người cũng dịch dung thành bọn họ bộ dáng, nhưng bọn hắn không có dùng ẩn nấp đan, bởi vì bọn họ sớm đã đột phá cấp bậc hạn chế, muốn cho người biết bọn họ là cái gì cấp bậc là có thể thay đổi thành loại nào cấp bậc, không có riêng dùng ẩn nấp đan tất yếu. Ân. Vũ Sinh hai người nhanh chóng đổi hảo hôn phục, lại hơi chút xử lý một chút tóc liền cùng Chiêu Dung hai người cùng đi hỉ yến hội trường. Ở cùng đế hậu phu phu cùng xinh đẹp cha đánh so chiêu huyết sau, đã hóa thành Vũ Sinh Diệp Lâm Chiêu Dung hai người nên ngang rời đi hội trường, vì phong vận nhất, về đến nhà Diệp Chiêu liền đem sở hữu ái nhân đều đơn độc thu vào nhận không gian. Diệp Chiêu làm lão thống đem sở hữu sự tình đều nói cho số một đám người, phu phu hai không có khôi phục tướng mạo sẵn có, song song ở Vân gia phòng khách trên sofa ngồi xuống, tinh chờ người nào đó đại giá quang lâm. Không phải hắc hệ thống, hẳn là khác lực lượng, có lẽ là sân chúng ta trọng sinh. Thế giới này xuất hiện ngắn ngủi cái khe khi liễu tiến vào. Hắc hệ thống phần lớn lấy hấp thu thiên đạo sủng nhi khí vận mà sống, cho dù là hiệp trợ Diệp Long đột phá, cũng sẽ không làm ra cái loại này cho người ta hút thành thây khô sự tình tới, bởi vì kia quá dễ dàng bại lộ. Mặc kệ hắn là cái gì ngoạn ý nhi, dám động á nhân, tàn hại sinh linh, nó đều cần thiết biến mất. Bất chi bất giác chung, Diệp Chiêu cũng có á vương tự giác, hôm nay Diệp Long không tới liền tính, chỉ cần hắn dám đến. Hắn liền dám liên quan hiệp trợ hắn kia cổ ngoại lực cùng nhau phá hủy. Ân. Thấy hắn mãn nhãn sát khí, Dung Triệt buồn cười rỗi tay qua đi nhéo nhéo hắn mặt, đừng sát khí đằng đằng, bọn họ còn không xứng. Nơi này là bọn họ sân nhà, mặc kệ là Diệp Long vẫn là kia cái gọi là ngoại lực, đều không tới phiên bọn họ kiêu ngạo. Ngươi nói chúng ta nếu là giết Diệp Long, tứ đại gia tộc có thể hay không coi đây là lấy cớ xuất binh. Nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, Diệp Chiêu thuận miệng hỏi, hoàn toàn là một bộ nói chuyện phiếm ngữ khí. Sẽ không, tứ đại gia tộc cũng là yêu cầu cân bằng, Diệp gia đột nhiên ra cái SSS cấp tinh thần lực Diệp Long, còn lại tam gia sao lại cam tâm. Chúng ta nếu là giết Diệp Long, phẫn nộ sẽ chỉ là Diệp gia, tam đại gia tộc sau lưng không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Và lại, đế quốc cùng liên bang đã từng thực lực vẫn luôn không phân cao thấp, nhưng ở vạn linh đan cùng dưỡng linh đan sau khi xuất hiện, không chỉ có rất nhiều thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân thực lực đều hướng lên trên cất cao một đoạn. Những cái đó bởi vì tinh thần lực tổn thương mà không thể không rời khỏi trận thứ nhất tuyến người cũng trở về, ở bọn họ nghĩ đến biện. Pháp đồng dạng tăng lên thực lực dưới tình huống, tứ đại gia tộc là không dám tùy tiện nhấc lên chiến tranh. Làm đế quốc thái tử, Dung Triệt đối hiện tại thế cục nắm giữ đến phi thường tinh chuẩn, đây cũng là hắn tùy ý Diệp Chiêu trở về chờ đợi, chuẩn bị đánh chết Diệp Long nguyên nhân chí nhất. Cùng ta tưởng tới, Diệp Chiêu lời còn chưa dứt, trước sau phát ra ở vân gia trong ngoài nguyên thần cảm giác được người nào đó đã đến. Phu phu hai song song đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi xin đợi người nào đó đại giá. Thấu chương xong. Chương 455, cái gọi là ngoại lực, kinh động hoàng thất. Diệp Long là tương đối tự đại, nhưng một mình tiến vào đế quốc, hắn cũng không dám đại ý, không chỉ có hơi chút thay đổi chính mình bề ngoài, tiến vào đế đô sau còn đem phi hành khí ngừng ở nơi bí ẩn. Tuy rằng sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, trên đường cái vẫn như cũ có rất nhiều chúc mừng thái tử đại hôn dân chúng, hắn chính là xen lẫn trong những cái đó dân chúng chung. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận vân ra, treo tường mà nhập. Những cái đó á nhân chỗ nào vậy, như thế nào không có bọn họ hơi thở. Xác định đồng dạng là SSS cấp Chiêu Dung hai người đều ở hoàng cung thoát không khai thân, Diệp Long không hề có thu liễm chính mình hơi thở. Diệp Chiêu suy đoán đến không sai, hắn chính là dựa sống nhờ ở trong thân thể hắn ngoại lực hút á nhân đột phá. Á nhân cấp bậc càng cao, đột phá tốc độ liền càng nhanh. Diệp gia phụ thuộc những cái đó gia tộc á nhân ly kỳ tử vong, đã là khiến cho tứ đại gia tộc coi trọng. Hắn tưởng ở không bại lộ chính mình dưới tình huống ra tay, hiển nhiên đã không phải. Dễ dàng như vậy sự tình, liền ở hắn vì như thế nào tìm kiếm càng nhiều á nhân phát sầu thời điểm, Diệp Chiêu hôn lễ thượng lại bày biện ra, nhà hắn ít nhất có vạn dư á nhân, căn cứ đế quốc phía chính phủ cách nói, bọn họ còn đều là hy hữu S cấp tinh thần lực. Tư Cập hôm nay Chiêu Dung khẳng định cũng chưa về, hắn lập tức liền hưng phấn khống chế phi hành khí thẳng đến nơi này mà đến, gần nhất như vậy nhiều S cấp á nhân, đủ để cho hắn đột phá cấp bậc hạn chế, lại đến, chỉ cần tưởng tượng đến đương Diệp Chiêu những người đó về đến nhà nhìn đến đầy đất thây khô khi bi phẫn cùng thống khổ, hắn nhịn không được tưởng ngửa đầu cười to. Chính là, đương hắn tránh đi an toàn theo dõi cùng tuần tra người máy, phóng xuất ra tinh thần lực đi xem xét thời điểm lại phát hiện, toàn bộ gia trừ bỏ biệt thự bên kia có hai cái SS cấp, trong đó một cái là á nhân, đừng nói á nhân, liền người thường đều không có, Tuấn Mỹ khuôn mặt tức khắc vặn mẹo, các loại âm mưu luận nhanh chóng lướt qua trong óc, rồi lại thực mau bị chính hắn phủ định. Không tốt, hảo cường đại nguyên thần, cháy mau. Sống nhờ ở trong thân thể hắn nguyên thần mảnh nhỏ đột nhiên cảm giác được khác thường, vội vàng cảnh báo Diệp Long, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế giới này cư nhiên có tu luyện giả, lại còn có đã cô động ra cường đại nguyên thần, nếu bị bọn họ phát hiện, hắn sợ là liền phải hoàn toàn thân tử đạo tiêu, không còn có sống lại cơ hội. Cái gì? Tới cũng tới rồi, hà tất đi vội vã. Tuy rằng không nghe hiểu nó rốt cuộc là có ý tứ gì, xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, Diệp Long vẫn là xoay người liền muốn chạy. Nhưng Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, phu phu hai người như quỷ mị xuất hiện, một trước một sau cắt đứt hắn đường lui, bởi vì bọn họ còn duy trì Vũ Sinh cùng Diệp Lâm bộ dạng, phóng xuất ra cũng là SS cấp tinh thần lực, ngắn ngủi hoảng loạn sau, Diệp Long một tay lưng đeo ở sau người, vẻ mặt khinh thường, Diệp Lâm, chỉ bằng ngươi SS cấp tinh thần lực cũng muốn ngăn hạ ta. Hôm nay ta liền thay thế phụ thân thanh lý môn hộ, trước diệt sát ngươi. Ngu xuẩn, bọn họ không ngừng SS cấp. Diệp Long làm bộ liền phải động thủ. Nhưng sống nhờ ở trong thân thể hắn nguyên thần mảnh nhỏ lại thấp chú ngăn lại hắn, Diệp Long không cảm giác được, hắn lại biết, này hai người đều là đã cô động ra nguyên thần cao dài tu luyện giả, căn bản vô pháp dùng tinh thần lực cấp bậc tới cân nhắc thực lực của bọn họ. Mấy tháng không thấy, ngươi chẳng những càng xuẩn, tựa hồ còn mắt mù, liền ta là ai đều nhận không ra. Cùng với giọng nói rơi xuống, dịch dung ngụy trang dần dần rút đi, nguyên bản SS cấp tinh thần lực cũng biến thành SS cấp, bên kia dung triệt cũng cùng hắn giống nhau. Diệp Chiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, Diệp Long trừng mắt rụng nức, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại là hẳn là ở trong cung Diệp Chiêu cùng Dung Triệt, các ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến. Trừ cái này ra, hắn thật sự là nghĩ không ra, bọn họ vì sao sẽ vắng họp chính mình tiệc cưới, lưu tại trong nhà ôm cây đợi thỏ chờ hắn, chính là vì cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ đoán được hắn hành tung? Nguyên lai là tu chân thế giới một sợi nguyên thần mảnh nhỏ a. Không có phản ứng hắn dò hỏi, Diệp Chiêu hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Phảng phất đã xuyên thấu qua thân thể hắn, thấy được sống nhờ ở bên trong nguyên thần mảnh nhỏ, sinh thời có thể cô đọng nguyên thần, nói vậy cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, vì cái gì muốn xâm nhập tinh tế thời đại tàn hại á nhân. Phần 426. Hắn đích xác có thể xuyên thấu qua Diệp Long thân thể nhìn đến sống nhờ ở hắn tinh thần trong nước nguyên thần mảnh nhỏ, đồng thời, hắn thanh âm cũng rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Nguyên thần mảnh nhỏ sợ tới mức vừa động cũng không dám động, nếu sớm biết rằng thế giới này có tu luyện giả, hắn tuyệt đối sẽ không nôn nóng xúi dục Diệp Long, ở đánh bậy đánh bạ tiến vào thế giới này không bao lâu, hắn liền trong lúc vô ý phát hiện, cái gọi là á nhân lại là đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh dựng dục thần thể, chỉ cần hấp thu bọn họ tinh khí thần, hắn là có thể một lần nữa cô động ra hoàn chỉnh nguyên thần, thuận tiện đoạt xá Diệp Long thân thể, nói không chừng còn có thể phá vỡ vị diện bích trướng, trở về thuộc về hắn thế giới. Không đáp lại, không quan hệ, ta cũng không phải đặc biệt muốn biết, nhưng làm á vương, các ngươi thế nhưng như thế tàn hại ta tộc nhân, ta đây liền không thể cho các ngươi tồn tại rời đi. Nhướng mày, Diệp Chiêu thu hồi nhìn về phía nguyên thần mảnh nhỏ tầm mắt, như là xem ngốc tử giống nhau đối thượng Diệp Long chừng đến như chuông đồng giống nhau hai mắt, gặp qua xuẩn, ta còn chưa từng gặp qua xuẩn đến ngươi loại tình trạng này, ngươi chân tướng tin hắn là ở giúp ngươi. Không, kỳ thật hắn là ở lợi dụng ngươi một lần nữa cô động ra hoàn chỉnh nguyên thần, sau đó lại đoạt thân thể của ngươi thay thế. Hắn cũng từng xuyên qua quá tu chân thế giới. Mặc dù đối phương không phản ứng hắn, hắn cũng có thể đại khái đoán ra mục đích của hắn. Không có khả năng. Vô pháp tiếp thu loại này tàn khốc hiện thực, Diệp Long không hề nghĩ ngợi liền phủ định hoàn toàn, còn liều mạng ở trong lòng tìm lý do phản bác. Thí dụ như nói, nếu đối phương thật sự chỉ là lợi dụng hắn, cuối cùng còn muốn cướp đoạt thân thể hắn, lại sao có thể hiệp trợ hắn đột phá đến SSS cấp? Tin hay không tùy ngươi. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu tỏ vẻ không sao cả, đạm cười con ngươi dây tiếp theo đột nhiên sắc bén. Tưởng sấn chúng ta không ở nhà, tàn hại nơi này sở hữu á nhân. Diệp Long, xem ngươi là tìm chết tới đi. Diệp Chiêu đã từng bị tùy ý khinh nhục người dám như thế nói với hắn lời nói, Diệp Long tức khắc trong cơn giận dữ, không hề nghĩ ngợi, cường đại tinh thần lực hướng thể mà ra, thế muốn tiêu diệt sát Diệp Chiêu, nhưng Chạm vào. Đối mặt SSS cấp tinh thần lực hung mãnh công kích, chỉ thấy Diệp Chiêu phất vung tay lên, xông thẳng hắn yếu hại tinh thần lực liền thay đổi phương hướng nện ở trên mặt đất, nháy mắt trên mặt đất tạo ra một cái thật lớn hố sâu. Diệp Chiêu rũ mắt nhàn nhạt đảo qua, cứ như vậy. SSS cấp tinh thần lực, bất quá như vậy. Không có khả năng. Diệp Chiêu nói không thể nói không trào phúng, nhưng Diệp Long lại không có nghe đi vào, mãn đầu góc đều là hắn cư nhiên nhẹ nhàng liền đẩy ra rồi hắn công kích. Sớm tại mấy ngày trước, hắn đã đột phá SSS cấp, còn đặc biệt tìm Vương gia gia chủ chi tử, SS cấp tinh thần lực Vương Khuê thí nghiệm quá, chẳng sợ gần chỉ là một bậc chênh lệch, Vương Khuê liền hắn nhất chiêu đều tiếp không được, mặc dù đồng dạng là SSS cấp, Diệp Chiêu cũng không nên như thế dễ dàng liền đẩy ra hắn phẫn nộ một cách mới. Đúng. Tích tích tích, phát hiện kẻ xâm lấn, phát hiện kẻ xâm lấn. Không xong, đến tốc chiến tốc thắng. Thật lớn oanh động kinh động Diệp Chiêu tự mình bố trí an bảo hệ thống, Vân gia có người xâm lấn sự tình thực mau liền sẽ truyền vào trong cung. Diệp Chiêu cũng không có lại tiếp tục đả kích đối phương tâm tình, đột nhiên một cái thuấn di đến Diệp Long trước người, mạnh mẽ lợi dụng tinh thần lực giam cầm thân thể hắn, tay phải trì nhưng chảo trạng tới gần hắn đầu, hồn hậu linh lực trong nháy mắt hội tụ với cánh tay. Không. A. Mắt thấy chính mình liền phải bị mạnh mẽ xả ra Diệp Long thân thể, nguyên thần mảnh nhỏ phát ra tê thanh kiệt lực kêu thảm thiết, bởi vì hắn là sống nhờ ở Diệp Long tinh thần trong biển, Diệp Long cũng đau đến cả người thẳng run, ý đồ điều động tinh thần lực tránh thoát Diệp Chiêu kiềm chế. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều không làm nên chuyện gì, liền tính là ngốc tử đều biết, Diệp Chiêu tinh thần lực, chỉ sợ đã không chỉ có chỉ là SSS cấp. Thao, thật sự tới. Cùng lúc đó, trong hoàng cung tiếp thu đến Vân gia có người xâm nhập cảnh báo, Vũ Sinh cùng Diệp Lâm rốt cuộc trang không nổi nữa, một Liễu Yên liền chạy đi ra ngoài, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào phản ứng. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Lấy lại tinh thần, Vân Liên cũng không rảnh lo có thể hay không thất lễ. Theo sát rời đi hội trường, Scott David thấy thế cũng đuổi theo. Vạn tướng quân, triệu tập quân đội vây quanh Vân gia, ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy lớn mật, dám ở thái tử đại hôn thời điểm xâm nhập thái tử phi nhà mẹ đẻ. Tư cập Vân gia còn có vạn dư S cấp á nhân, sợ bọn họ sẽ tao ngộ nguy cơ, Dung Hiển hạ lệnh đồng thời, đã mang theo đế hậu cùng con cái hướng Vân gia đi, bị điểm danh vạn tòng văn thượng tướng cũng không chứa hồ, lập tức dùng quang não liên hệ quân đội, làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Vân gia. Mặc kệ là ai, dám ở loại này thời điểm tìm việc nhi, bọn họ đều không thể làm hắn sống. A. Một lát công phu, Diệp Chiêu ngạnh sinh sinh đem nguyên thần mảnh nhỏ từ Diệp Long tinh thần trong biển xả ra tới, đại đạo luân hồi diễm oanh một tiếng lao ra, nháy mắt đem hắn bao vây lại, dị hỏa. Ngươi như thế nào sẽ có dị hỏa? A a a. Nhận ra hắc trung mang bạch cực hạn lửa cháy chính là dị hỏa, nguyên thần mảnh nhỏ lại hoảng sợ vài phần, nói còn chưa dứt lời đã bị đại đạo luân hồi diễm nung khô đến oa oa kêu to. Tới phiên ngươi. Không để ý đến nguyên thần mảnh nhỏ, Diệp Chiêu lại nhắm ngay Diệp Long, làm bộ liền phải lấy tánh mạng của hắn. Cầu Nhật Diệp Long ở nơi nào? Cấp lao tử lăn ra đây. Vũ Sinh thô bạo mắng đột nhiên vang lên, bởi vì hắn một gián đoạn, Diệp Long nắm lấy cơ hội liền muốn chạy, nhưng chạm vào. Vẫn luôn không động tĩnh Dung Triệt Thuấn Di tới, một chân đem hắn đá trở lại Diệp Chiêu bên chân, phía trước hắn không ra tay, là bởi vì hắn biết, Diệp Chiêu có thể chính mình giải quyết, một khi Diệp Long muốn chạy, kết cục liền sẽ là như bây giờ. Diệp Long, thật là ngươi. Cầu Nhật. Theo bọn họ hơi thở đuổi tới Diệp Lâm tức khắc mắt lộ ra sát khí, Vũ Sinh càng là không chút khách khí phóng xuất ra tinh thần lực tạp hướng hắn. Chạm vào. Nô. Đáng tiếc, hắn trung quy là SS cấp, chẳng sợ Diệp Long chính chật vật nằm trên mặt đất, hắn tinh thần lực vẫn như cũ vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Cùng lúc đó, Diệp Long giãy giụa đứng lên, không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Vân Liên cùng Scott David cũng gấp trở về. Long Nhi. Đương Vân Liên thấy rõ ràng xâm lấn Vân gia người là ai khi, sắc mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy, mãn đầu góc đều là hắn vì cái gì sẽ một mình chạy đến đế quốc tới. Đương nhiên, hắn còn không đến mức xuẩn đến cho rằng hắn là riêng tới tham gia hôn lễ. Cường đại nguyên thần cảm giác được có đại lượng cường giả tới rồi Vân gia, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt ngáy mắt, sấn sinh đẹp cha bọn họ còn ở khiếp sợ thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường, thuấn di đến hậu viện đem thu vào nhận không gian á nhân toàn bộ phong ra, nếu không chờ người khác nhận thấy được nơi này hoàn toàn không có á nhân hơi thở, bọn họ lại muốn phí một phen môi lưới mới có thể giải thích rõ ràng. Mỗi người lực chú ý đều ở Diệp Long trên người, liền giỏi về quan sát Scott David đều không có phát hiện Diệp Chiêu rời đi, trước sau không đến một phút, hắn lại đi trở về, vừa lúc, lấy đế hậu phu phu cầm đầu, sở hữu quan lớn quý tộc đều lục tục tới, trong chớp mắt bọn họ đã bị trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh lên, mọi người lực chú ý, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều dừng ở rõ ràng bị thương Diệp Long trên người. Thấu chương xong. Chương 456, chứng thực hành vi phạm tội, xin giúp đỡ Vân Liên. Diệp Long, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhận ra hắn là ai, Hoàng đế Dung Hiển híp lại hai mắt, Diệp Long là Diệp gia đời kế tiếp chuẩn gia tộc, Diệp Thành Phong đi chỗ nào đều sẽ mang theo hắn, không ngừng Dung Hiển, ở đây mọi người đại bộ phận đều nhận ra thân phận của hắn, đồng thời lại nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Vân Liên phụ tử mấy người, rốt cuộc, Diệp Long là Vân Liên thân sinh, bọn họ là chân chính huyết mạch tương liên, tuy rằng, sớm tại tin nóng sự kiện thời điểm, Thái tử Phi lấy ra video chứng cứ liền đủ để chứng. Minh, Diệp Long theo chân bọn họ cũng gần chỉ là huyết mạch tương liên thôi. Tuy rằng đã ý thức được chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng Diệp Long từ trước đến nay cao ngạo, lại sao có thể dễ dàng cúi đầu. Hơn nữa, hắn cũng không phải xuẩn, lại nói như thế nào hắn đều là liên bang tứ đại gia tộc chi nhất Diệp gia đời kế tiếp chuẩn gia chủ, bọn họ là không dám giết hắn, nhiều nhất chính là tra tấn hắn một phen, trừ phi, bọn họ tưởng nhắc lên chiến tranh. Làm Diệp gia người thừa kế, Diệp Long đích xác không ngu, cũng thấy rõ tình thế. Nhưng hắn tựa hồ quên mất, hiện tại đế quốc đã không phải đã từng đế quốc, ở vạn linh đan cùng dưỡng linh đan dưới sự trợ giúp, trong quân không ít người thực lực đều hướng lên trên đề cao một mảng lớn, hơn nữa bọn họ còn ở bí mật chế tạo gấp gáp, đem toàn diện phủ kín toàn bộ quân đội cao phẩm chất cơ giáp, mặc dù là hiện tại khai chiến, đế quốc thắng suất vẫn như cũ rất cao, hắn sinh tử, còn không đủ để uy hiếp. Đế quốc, phu hoàng, phu hậu, nếu Diệp Long không nghĩ nói, không bằng làm hắn tới nói. Quét liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh xinh đẹp cha, ném cho Scott David một ánh mắt, Diệp Chiêu cười lạnh đem đại gia lực chú ý chuyển rời đến bị đại đạo luân hồi diễm bao vây lấy phiêu phù ở giữa không trung nguyên thần mảnh nhỏ. Hắn cố ý không có làm ngọn lửa trực tiếp đem hắn đốt thành hư vô, chính là vì lưu trữ hắn làm chứng, chứng thực Diệp Long đê tiện vô sỉ, âm ngoan độc ác. Hơn nữa, hắn đã âm thầm liên hệ lao thống, làm hắn ở liên bang sao trời vong khai phát sóng trực tiếp. Bởi vì lần trước lao thống ở sao trời trên mạng phát sóng trực tiếp hội chiêu đãi ký giả nguyên nhân. Hắn làm ra tới cái kia giả thuyết tài khoản hội tụ đại lượng fans, đương hắn lấy Diệp Long sấn Diệp Chiêu đại hôn, một mình độc sấm Vân gia tiêu đề mở ra phát sóng trực tiếp thời điểm, thực mau liền dũng mãnh vào đại lượng dân chúng, bao gồm tứ đại gia tộc thám tử. Không tốt, Long Nhi muốn xảy ra chuyện. Thu được tin tức Diệp Thành Phong cũng mở ra phát sóng trực tiếp, đương hắn nhìn đến rõ ràng đã bị thương, còn bị cơ hồ sở hữu đế quốc cao tầng bao quanh vây quanh thời điểm, không hề nghĩ ngợi liền bắt Dung Hiển quang náo mã, ý đồ cùng hắn đàm phán, chẳng sợ cắt đất đền tiền. Hắn cũng muốn đổi về Diệp Long, rốt cuộc hắn đã là SSS cấp, Diệp gia nhất thống liên bang hy vọng, tất cả đều ký thác ở hắn trên người. So sánh với dưới, còn thừa tam đại gia tộc liền lặng lẽ vui sướng khi người gặp hoa lên, như Dung Triệt theo như lời, tứ đại gia tộc cũng là yêu cầu cân bằng, Diệp Long lại đánh vỡ cái loại này cân bằng, bọn họ ước gì đế quốc có thể giúp bọn hắn trừ bỏ cái này uy hiếp. Hắn là Dung Hiển cũng không có tiếp thu Diệp Thành Phong trò chuyện thỉnh cầu. Tầm mắt theo Diệp Chiêu nói nhìn về phía bị hát trung mang bạch quỷ dị ngọn lửa bao vây, đại khái chỉ có bàn tay đại mô hồ tiểu nhân. Đến từ một thế giới khác nguyên thần mảnh nhỏ. Thấy bọn họ vẫn như cũ một đầu nghi hoặc, Diệp Chiêu lại tiến thêm một bước nói, các ngươi coi như hắn là linh hồn thể đi. Nga. Nói như vậy bọn họ liền minh bạch, Dung Hiển lại tiếp tục hỏi, hắn lại là sao lại thế này? Cùng Diệp Long có quan hệ gì? Đến từ một thế giới khác linh hồn thể sao? Viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu quả nhiên không sai. Thật sự có cân bằng thế giới tồn tại. Hắn nguyên bản sống nhờ ở Diệp Long tinh thần trong biển, thông qua thân thể hắn vì môi giới, hút tái nhân tinh khí thần cùng huyết nục, ý đồ khôi phục thành hoàn chỉnh trạng thái, Diệp Long sẽ đột phá SSS cấp tinh thần lực, cũng là hắn công lao, hắn thực thông minh, biết muốn lấy được Diệp Long tín nhiệm, nhất định phải cho hắn điểm nhi ngon ngọt, chỉ có như vậy, Diệp Long mới có thể nơi nơi tìm kiếm á nhân, nhưng hắn cuối cùng mục đích không ngừng là khôi phục, còn muốn đoạt Diệp Long thân. Thể thay thế. Diệp Chiêu. Cái gì? Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ trước mặt mọi người nói ra hắn hút á nhân sự tình. Diệp Long chừng hướng Diệp Chiêu hai mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Hắn không thể ở trên người hắn chừng ra hai cái huyết lỗ thủng tới. Phía trước hắn xuống tay đối tượng cơ hồ đều là Diệp gia kỳ hạ các tướng quân trong phủ. Cũng có mấy cái tam đại gia tộc dành nghĩa những cái đó tướng quân á nhân. Nếu chuyện này chuyển quay lại đi, Diệp gia chẳng những sẽ bị các thuộc hạ nghi ngờ, còn sẽ lọt vào tam đại gia tộc liên hợp thảo phạt. Bởi vậy mà nước toạc cũng không phải không có khả năng. Diệp Long không biết chính là, nơi nào yêu cầu ai đem chuyện này chuyển quay lại đi. Sao trời trên mạng đang ở phát sóng trực tiếp đâu, tứ đại gia tộc cùng liên bang dân chúng tất cả đều xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng. Một cái khác khiếp sợ người còn lại là đế hậu Nguy Lan, chợt nghe tộc nhân thế nhưng bị như vậy tàn hại. Xưa nay cao quý ưu nhã không còn sót lại chút gì, nếu không có còn sót lại một tia lý trí. Hắn nói không chừng đã sai người đương trường lộng chết Diệp Long cùng kia đoàn quỷ đồ vật. Đồng thời, Vân Liên cũng là lung lay sắp đổ, trưởng tử chán ghét ái nhân hắn biết, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ tàn hại những cái đó cùng hắn không hề quan hệ ái nhân, hắn là điên rồi sao? Ái nhân cũng là người, đột phá SSS cấp thật sự so với kia sao nhiều sinh mệnh càng quan trọng. Ta nói đúng sao? Không để ý đến Diệp Long trừng mắt, Diệp Chiêu lo lắng xem một cái Nguy Lan cùng xinh đẹp cha, thấy Dung Hiển cùng Scott đều phân biệt ôm lấy bọn họ, hắn mới vẻ mặt tà khí nhìn về phía nguyên thần mảnh nhỏ. A a a đừng, đừng thiêu, đối, ngươi nói được đều đối, liên bang những cái đó á nhân chết tất cả đều là chúng ta làm, mục đích của ta cũng cùng ngươi suy đoán giống nhau. Phần 427. Nguyên thần mảnh nhỏ nguyên bản còn tưởng bảo trì trầm mặc, mà khi bao vây lấy hắn dị hỏa lại lần nữa bốc cháy lên thời điểm, hắn liền gì kiên trì đều ném đến trên 9 tầng mây đi, tiêu thảm thừa nhận Diệp Chiêu chỉ chứng. Ngươi thật sự đáng chết, hắn cư nhiên thật sự muốn đoạt thân thể hắn thay thế. Chính hai nghe được hắn thừa nhận, Diệp Long tức khắc như bị sét đánh, cổ họng ẩn ẩn nổi lên tanh ngọt. Vậy các ngươi hôm nay vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới? Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu tiếp tục dò hỏi, tuy rằng hắn không sai biệt lắm đã biết nguyên nhân. Bởi vì, không chuẩn nói, nguyên thần mảnh nhỏ chịu không nổi dị hỏa nung khô, làm bộ liền phải nói ra chân tướng, nhưng Diệp Long lại gào giống ngăn lại hắn, mặc kệ là đế quốc vẫn là liên bang, bọn họ đều cực kỳ coi trọng á nhân, tuy rằng đối đãi bọn họ phương thức có điều bất đồng. Nếu làm ở đây những người này biết hắn là tới làm gì, hôm nay hắn sợ là thật muốn thua tại nơi này. Nói. Ngông nô. Xem cũng chưa liếc hắn một cái, Diệp Chiêu lạnh giọng vừa uống, sợ tới mức nguyên thần mảnh nhỏ nhịn không được run run, Diệp Long còn tưởng ngăn cản, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn cư nhiên vô pháp phát ra âm thanh, thân thể cũng không biết khi nào bị dung triệt tinh thần lực cấp định trụ, mặc kệ hắn như thế nào điều động tinh thần lực, ý đồ phá tan hắn giam cầm, vẫn như cũ tốn công vô ích. Nói, ta nói. Chúng ta sẽ đến nơi này, là bởi vì ở ngươi hôn lễ phát sóng trực tiếp thượng thấy được rất nhiều á nhân, sau kinh đế quốc lên tiếng bộ chứng thực, bọn họ còn đều là S cấp á nhân, chúng ta cân nhắc ngươi hôm nay đại hôn, tiệc cưới sau khi kết thúc cũng sẽ lưu tại Hoàng Cung qua đêm, cho nên liền nhanh chóng chạy đến, chỉ cần hút những cái đó á nhân, ta là có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời sấn Diệp Long đột phá cấp bậc hạn chế thời điểm đoạt thân thể hắn thay thế. Nguyên thần mảnh nhỏ không dám có điều dấu dếm, thành thành thật thật toàn bộ đều công đạo. Các ngươi tìm chết. Nhưng hắn buổi nói chuyện lại chọc giận ở đây mọi người, á nhân chi chân quý, huống chi còn đều là S cấp á nhân. Bọn họ cư nhiên tưởng toàn bộ tàn hại bọn họ, không phải tìm chết là cái gì. Các vị, tạm thời đừng nóng nảy, ta còn có việc nhi muốn hỏi hắn. Thấy thế, Diệp Chiêu ra tiếng trấn an bọn họ, cũng không đợi bọn họ phản ứng, tiếp tục chuyển hướng nguyên thần mảnh nhỏ, vì cái gì là á nhân. Nhân, bởi vì ta phát hiện, á nhân lại là ta nguyên bản sở tại thế giới. Được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa sở sinh dựng dục thần thể, bọn họ tự thân có lẽ không cường, nhưng dựng dục con nối dõi, chỉ cần không phải á nhân, tuyệt đối đều là cường giả, bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là làm cho cả thế giới trở nên càng cường đại. Nga. Nhướng mày, Diệp Chiêu cũng không có tỏ vẻ ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được cái đại khái, sở dĩ biết rõ câu hỏi, chính là muốn cho người tiến thêm một bước biết, á nhân chân quý, bất quá, vì á nhân, hắn còn phải lại phí một phen môi lưới. Hút á nhân yêu cầu nào đó công pháp đi. Là ngươi dạy cấp Diệp Long. Là. Nguyên thần mảnh nhỏ run rẩy thừa nhận, Diệp Chiêu lặng lẽ thư khẩu khí, kể từ đó, mới có thể tránh cho nào đó người phát rồ lấy á nhân vì thực, tìm kiếm đột phá. Người đã vô dụng. A tha mạng a. Nên hỏi đều hỏi, dị hỏa đột nhiên xì xì bốc cháy lên, nguyên thần mảnh nhỏ bị nung khô đến thê lương kêu thảm thiết, liều mạng xin tha, nhưng Diệp Chiêu cũng không có bất luận cái gì muốn mềm lòng ý tứ. Vẫn luôn mắt lạnh nhìn chăm chú vào hắn bị dị hỏa đốt thành hư vô, ở đây mọi người cũng không phải hời hợt hạng người, đồng dạng không có phát tán dư thừa đồng tình tâm đi thương hại một cái không thuộc về thế giới này linh hồn thể, cũng không có muốn đánh hút á nhân công pháp ý tứ, gần nhất bọn. Họ chỉ cần lập hạ nhất đẳng công là có thể được đến vạn linh đan nhẹ nhàng đột phá, thứ hai sao, so sánh với tàn hại á nhân làm tự thân cường đại, lại muốn tao nghìn người sở chỉ, bọn họ thà rằng làm trong nhà vạn bối chính thức theo đuổi á nhân, tranh thủ bọn họ hảo cảm. Làm hậu thế cường đại. Tới phía ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Giải quyết nguyên thần mảnh nhỏ, Diệp Chiêu thu hồi dị hỏa, xoay người nhìn về phía Diệp Long. Chạm vào. Cùng lúc đó, Dung Triệt thu hồi giam cầm hắn tinh thần lực, Diệp Long một cái không chú ý liền một ngông ngã ngồi trên mặt đất, lúc này hắn đã không hề giống ngay từ đầu như vậy tự tin, mắt thấy ở đây mọi người mỗi người đều mắt lộ ra hung quang, hắn cũng rốt cuộc sợ hãi, đương tầm mắt quét đến rửa vào Scott trong lòng ngực Vân Liên khi, Diệp Long hơi làm chần chờ. Vì giữ được tánh mạng, cuối cùng hắn vẫn là dễ rủa bò dậy nhằm phía hắn. Ba, cứu ta cũng là bị lừa bịp, ta biết sai rồi. Ba, cứu cứu ta. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có kêu lên Vân Liên một tiếng ba ba, bởi vì hắn từ đáy lòng cảm thấy hắn không xứng, cũng thật sâu lấy có như vậy cha ruột lấy làm hổ thẹn, chỉ nhận làm gia chủ cùng đương gia phu nhân Diệp Thành Phong vợ chồng, nhưng vì mạng sống, hắn cần thiết buông dáng người, đánh thức hắn tình thương của cha, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Vân Liên lòng có nhiều mềm, mặc dù, sâu trong nội tâm, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cứu ngươi. Ngươi muốn ta như thế nào cứu ngươi? Ta cũng là á nhân, nếu Chiêu Nhi không có kịp thời ngăn cản, chờ ta từ trong cung trở về, ngươi có phải hay không muốn liền ta cũng cùng nhau hút? Diệp Long, còn nhớ rõ ngươi đã từng nói qua nói sao? Ngươi chỉ có mẫu thân, không có ba ba, ta cứu không được ngươi, làm éo lìn Jones tới cứu ngươi đi. Vân Liên là mềm lòng, nhưng hắn đã sớm rét lạnh tâm, nếu hắn không có như vậy tàn nhẫn đối đại những cái đó tộc nhân, có lẽ hắn sẽ xem ở huyết thống chi tình phần thượng, làm Chiêu Nhi tha cho hắn một mạng, nhưng hắn không có lý do gì thuyết phục chính mình làm Á Vương Chiêu Nhi tha hắn sẽ không vì một cái đã làm hắn rét lạnh tâm nhi tử đi thương tổn coi hắn vì chân bảo mặt khác hai cái nhi tử. Thấu chương xong. Chương 457, bắt cóc Vân Liên, phế đi Diệp Long. Không, sẽ không, ngươi là ta ba ba, ta sao có thể ba ba, ta là ngươi thân nhi tử a. Rõ ràng không dự đoán được Vân Liên cư nhiên không dao động, ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Long lắc đầu tiến thêm một bước tiến lên. Đáy mắt chỗ sâu trong đột nhiên lướt qua một mặt tàn nhẫn, sớm bọn họ không hề phòng bị thời điểm, phóng xuất ra tinh thần lực đánh bay Scott David, bắt lấy Vân Liên bóp chặt cổ hắn, không cho phép núp đích, toàn bộ sau này lui, nếu ai đi phía trước một bước, ta liền bóp chết hắn. Vân Liên. Ba ba, cha nuôi. Ai cũng chưa nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ đột nhiên ra tay bắt cóc chính mình cha ruột, còn tuyên bố muốn bóp chết hắn, đế hậu Nguy Lan tức giận đến ngực cấp tốc phập phồng, xuất sinh, hắn là ngươi cha ruột. Vân Liên mệnh quá khổ, bị người sống sờ sờ cầm tù 20 năm không nói, hiện tại cư nhiên còn bị chính mình thân sinh nhi tử bắt cóc, đồng dạng làm người phụ, hắn tưởng hắn hẳn là có thể lý giải, giờ này khắc này, hắn lòng có nhiều đau. Cha ruột, hắn cũng xứng. Ỷ vào có Vân Liên nơi tay, Diệp Long cũng không hề yếu thế, đầy mặt kiêu căng khinh thường, lúc trước chật vật khẩn cầu giống như ảo giác giống nhau, bị bắt cóc Vân Liên đau lòng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ dọc theo khóe mắt lan xuống, đột nhiên hắn lại mánh mở mắt ra. Chiêu Nhi, đừng động ta, giết hắn. Loại này lương bạc độc các người, không xứng tồn tại, hắn thà rằng cùng hắn cùng chết, cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Câm miệng. Nô. Diệp Long trong lòng nhảy dựng, sợ Diệp Chiêu chờ mấy cái SSS cấp thật sự không quan tâm, bóp Vân Liên tay lại nhịn không được nắm thật chặt, đau đến hắn đã là vô pháp lại phát ra âm thanh. Diệp Long, ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi nếm hết sở hữu khuất nhục, chính mình kết thúc chính mình sinh mệnh. Mắt thấy xinh đẹp cha bị tra tấn, Diệp Chiêu cả người hơi thở tựa hồ đều âm u lên, biên nói còn biên hướng hai người đến gần. Đừng tới đây. Chiêu Nhi. Ca. Diệp Long thấy thế nhịn không được lại lần nữa giống to, những người khác cũng lo lắng không thôi, sợ hắn thật sự chọc giận Diệp Long, liên lụy Vân Liên bỏ mạng, duy nhất không có lo lắng chỉ sợ cũng chỉ có Dung Triệt, Diệp Chiêu có bao nhiêu bản lĩnh, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Ngươi nhưng thật ra bóp chết hắn a. Làm lơ Diệp Long cảnh cáo cùng mọi người lo lắng. Diệp Chiêu đông nhiên thuấn di đến hai người trước mặt, đóng băng ba thước con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Diệp Long. Ta ngươi làm cái gì? Đáng chết vì cái gì? Thấy thế, Diệp Long làm bộ lại muốn dùng sức, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thân thể hắn cư nhiên lại vô pháp núp đích, sợ hãi lại lần nữa ập vào trong lòng. Vì cái gì? Đồng dạng là SSS cấp, vì cái gì trừ bỏ Dung Triệt, liền Diệp Chiêu cũng có thể bằng tinh thần lực giam cầm hắn. Bởi vì, ta trước nay liền không phải SSS cấp, mà là đã đột phá cấp bậc hạn chế. Không. Đón hắn hoảng sợ hai mắt, Diệp Chiêu một bên công bố đáp án, một bên bẻ ra hắn tay, cứu hắn xinh đẹp cha, mắt thấy con tin thoát ly hắn khống chế, Diệp Chiêu càng là đạt tới hắn nằm mơ đều tưởng đạt tới cảnh giới, Diệp Long toàn bộ hỏng mất, tinh thần mặt đả kích, xa xa cao hơn sắp đối mặt tử vong sợ hãi. Đột phá cấp bậc hạn chế. Khiếp sợ đâu chỉ là Diệp Long. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn hai mắt, cấp bậc đột phá có bao nhiêu khó, là cá nhân đều biết. Nhưng bọn họ Thái tử Phi lại đã không hề bị cấp bậc hạn chế, hắn xác định hắn vẫn là người sao. Nhất mẹ nó đả kích người chính là, hắn vẫn là tinh thần lực phổ biến thiên thấp á nhân. Chiêu. Đừng nói chuyện, đi trước Scott nơi đó, dư lại giao cho ta. Rốt cuộc về tới nhi tử trong lòng ngực, Vân Liên cố nén yết hầu đau đớn, chảy nước mắt muốn nói điểm cái gì, nhưng Diệp Chiêu lại ngăn lại hắn, đút cho hắn một viên đan dược sau liền đem hắn giao cho đã tiến lên Scott David cùng Diệp Lâm Vũ sinh đám người. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Đương Diệp Chiêu lực chú ý lại lần nữa trở lại hắn trên người, Diệp Long sợ tới mức tim và mật đều nức, liền nói chuyện đều nói lắp lên, lần này hắn là thật sự sợ. Ở ta cảm nhận chung, huyết thống trước nay đều không phải quan trọng nhất, chỉ có trải qua ta tán thành nhân tài xứng làm ta thân nhân, đến nỗi ngươi. A, cầm thú không bằng đồ vật, cũng xứng cùng ta nói huynh đệ hai chữ. Diệp Chiêu không cấm cười lạnh, làm lơ hắn hoảng sợ, tới gần hắn từng câu từng chữ nói, yên tâm, ta nói rồi sẽ không giết ngươi liền thật sự sẽ không giết ngươi, nhưng... chạm vào. A, lời còn chưa dứt, Diệp Chiêu đột nhiên ra tay, cường đại tinh thần lực xông thẳng Diệp Long thân thể, giết heo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, không, Diệp Chiêu, tha ta, tha ta. Đương hắn tinh thần lực vọt vào tinh thần hải khi, Diệp Long rốt cuộc ý thức được hắn muốn làm cái gì, lập tức hoảng sợ vạn phần gào giống xin tha, hắn cư nhiên muốn phế đi hắn tinh thần hải, đã không có tinh thần hải, tương đương cũng liền không có tinh thần lực, không thể nghi ngờ chính là một phế nhân, cao ngạo như hắn, sao có thể tiếp thu cái loại này tàn khốc sự thật. A. Chạm vào. Đáng tiếc, Diệp Chiêu cũng không có bởi vì hắn xin tha mà mềm lòng, trực tiếp làm vỡ nát hắn tinh thần hải, làm nó hoàn toàn hóa thành hư vô, lại vô chữa trị khả năng, chờ đến hắn thu hồi tinh thần lực, Diệp Long toàn bộ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, ý thức được chính mình đã phế đi, nước mắt không chịu khống chế lăn ra hốc mắt. Vạn tướng quân, phiền toái ngươi giúp một chút, phái người đem hắn giao cho đóng quân ở liên bang biên cảnh tinh hệ Diệp gia quân, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho hắn đã chết. Bước ra trở lại Dung Triệt bên người, Diệp Chiêu ngưng thanh đối Vạn Tòng Văn nói. Không thành vấn đề, bao ở bổn đem trên người. Vạn Tòng Văn là nhìn quen huyết tinh người, làm đế quốc 12 thượng tướng chi nhất, hắn cũng rõ ràng, làm đối phương như vậy sống không bằng chết tồn tại, xa xa so giết hắn càng hả giận. Diệp Chiêu cho người ta ấn tượng luôn luôn tương đối ôn hòa, mặc dù mỗi người đều rõ ràng, làm SSS cấp cường giả, hắn tuyệt đối không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy ngọn. Nhưng ở đây không ít người vẫn là bị hắn tàn nhẫn cường hãn thủ đoạn cấp kinh sợ tới rồi, đối bất luận kẻ nào tới nói, tinh thần lực đều là cực kỳ quan trọng, đặc biệt Diệp Long từ nhỏ đã bị coi như là Diệp gia đời kế tiếp chuẩn gia chủ bồi dưỡng, ngạo khí càng là không giống bình thường, mất đi tinh thần lực, đủ để từ tinh. Thân mặt thượng hoàn toàn phá hủy hắn. Về sau đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đắc tội Thái tử Phi. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều có cộng đồng ăn ý, bọn họ nhưng không nghĩ biến thành tiếp theo cái Diệp Long. Đáng chết. Liên bang bên kia, tận mắt nhìn thấy Diệp Chiêu phế đi hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, lấy làm tự hào nhi tử, Diệp Thành Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từ phát sóng trực tiếp trên màn hình chui vào đi, giết Diệp Chiêu thế Diệp Long báo thù. Bất quá, hắn hẳn là may mắn hắn toàn không đi vào, bằng không, Diệp Chiêu tuyệt đối có khả năng làm hắn bước lên Diệp Long vết xe đổ, trở thành Diệp gia cái thứ hai phế vật. So sánh với dưới, dư lại tam đại gia tộc liền vừa lòng, Diệp Long thành phế vật, chẳng những sẽ không lại uy hiếp đến bọn họ. Hắn làm những chuyện này, không ngừng bọn họ phẫn nộ, Diệp gia cấp dưới những cái đó tướng quân không thể nghi ngờ càng phẫn nộ, chỉ cần bọn họ hơi chút thao tác một phen, nói không chừng còn có thể hoàn toàn cắn nuốt Diệp gia, làm liên bang tứ đại gia tộc biến thành tam đại gia tộc. Phần 428. Phu Hoàng, các ngươi đến mức này sao? Xử lý Diệp Long, Diệp Chiêu lúc này mới chú ý tới, Vân gia bên ngoài đã bị quân đội bao quanh vây quanh, lập tức liền nhịn không được có điểm dở khóc dở cười, quân đội như thế đại động tác. Khẳng định sẽ kinh động đế đô dân chúng, ở bọn họ biết được chân tướng trước kia, không chừng muốn như thế nào nghị luận đâu. Như thế nào không đến mức. Những cái đó á nhân đều không có việc gì đi. Vân gia nhưng đóng quân vạn dư S cấp á nhân, lại lao sư động chúng, Dung Hiển cũng cảm thấy là hẳn là, đặc biệt là ở biết á nhân tồn tại chân chính ý nghĩa lúc sau. Có thể có chuyện gì. Hắn cùng Triệt ca ca đều đã đột phá cấp bậc hạn chế, nếu làm Diệp Long đắc thủ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chê cười, thời gian cũng không còn sớm. Đại gia có phải hay không cần phải trở về? Lười đến lại rồi dăm cái kia vấn đề, Diệp Chiêu tầm mắt quét về phía ở đây mọi người, xinh đẹp trai trong lòng không biết nhiều khó chịu, hắn còn phải trấn an hắn đâu, nào có công phu ứng phó này đó quan lớn quý tộc. Thật là không còn sớm, chúng ta đây đều về đi, Triệt Nhi, vì phòng lại có người lẻn vào, ngươi cùng Chiêu Nhi vẫn là tạm thời ở tại Vân gia đi. Nhìn xem Vân Liên, đế hậu Nguy Lan ngầm hiểu, hơn nữa chủ động nói ra làm Chiêu Dung hai người ở tại Vân gia nói. Hoàng đế Dung Hiển vẫn chưa phản đối, những người khác cũng giống nhau, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng bây giờ còn có gì là so với kia chút á nhân an toàn càng quan trọng. Cùng Chiêu Nhi cùng nhau hảo hảo trấn an các ngươi ba ba. Dung Hiển bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vô nhi tử bả vai, đừng nói là một cái trời sinh liền tương đối mẫn cảm á nhân, đổi làm là hắn, bị thân nhi tử như vậy đối đãi, phỏng trừng tâm thái cũng đến hỏng mất. Ân. Hồi cung. Được đến nhi tử đáp lại sau, Dung Hiển cũng không hề lưu lại. Trực tiếp dắt hắn hoàng hậu, những người khác thấy thế cũng sôi nổi bái biệt thái tử phu phu, mặc kệ bọn họ có phải hay không có nghi hoặc, lại là không phải có chuyện nói, hiện tại rõ ràng đều không phải cái gì hảo thời cơ. Liên nhi, đừng khổ sở, ít nhất ngươi còn có hai cái hiếu thuận hảo nhi tử không phải. Về sau ta David gia tộc cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Trước khi đi, Scott David mâu thân đau lòng tiến lên nắm lấy chuẩn tức tay, vừa mới bắt đầu tiểu nhi tử nói muốn cưới hắn thời điểm, nàng còn không quá vui tới, mặc kệ Vân Liên sau lưng phụ gia giá trị có bao nhiêu cường đại, hắn David gia tộc đều không hiếm lạ, rốt cuộc hắn đã cho người khác sinh ba cái nhi tử, nhưng không chịu nổi tiểu nhi tử quyết tâm, đại nhi tử lại tận dụng mọi thứ cầu tình, nàng mới không thể không gật đầu, bất quá ở tiếp xúc quá hắn vài lần sau, nàng cũng dần dần thích. Thả đau lòng khởi cái này chuẩn tức tới, hôm nay càng là đau đến tận xương thủy. Ân, cảm ơn, ta không có việc gì, làm ngài lo lắng. Dùng quá nhi tử đan dược sau, Vân Liên biết hầu đã không đau, đối mặt David lao phu nhân quan tâm, hắn cũng miễn cưỡng rắc một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Không có việc gì liên hảo, Scott, hảo hảo bồi Liên Nhi, ta cùng ngươi ca bọn họ đi về trước. Lấy David lao phu nhân lịch duyệt, sao lại nhìn không ra hắn bất quá là ở cường tăng thôi. Nhưng nàng nói thêm nữa cũng không nhiều lắm ý nghĩa, đơn giản phân phó tiểu nhi tử vài câu liền cùng đại nhi tử cùng nhau mang theo David gia tộc người rời đi. Ba ba, chúng ta về trước phòng đi. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Chiêu nhìn vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt xinh đẹp cha bất đắc dĩ thở dài, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Long sẽ như vậy phát rồ, chẳng sợ xinh đẹp cha đã sớm trái tim băng giá, trải qua loại chuyện này, hắn vẫn là sẽ thống khổ khổ sở, rốt cuộc Diệp Long là hắn hoài thai 10 tháng. Cực cực khổ khổ sinh hạ tới thân nhi tử. Ân, không nghĩ là mấy đứa con trai lo lắng, Vân Liên Cường đánh lên tinh thần gật gật đầu, tùy ý Scott David ôm lấy hắn hướng nhà chính đi. Vũ Sinh, lúc trước ta không kịp giải thích, ngươi đi theo á nhân nhóm thuyết minh một chút chẳng huống. Diệp Chiêu không có lập tức theo sau, mà là quay đầu phân phó sắc mặt vẫn như cũ khó coi Vũ Sinh, hắn biết hắn có bao nhiêu để ý tộc nhân, sự tình không phát sinh đều đã xảy ra, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc hận, cũng may bọn họ đã phế đi Diệp Long. Cũng phá hủy kia mặt nguyên thần mảnh nhỏ, về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Ân, gật gật đầu, Vũ Sinh buồn không hề răng, xoay người liền đi, Diệp Lâm lo lắng xem hắn, muốn đuổi theo đi lên, lại không yên lòng yêu cầu an ủi xinh đẹp cha. Đi thôi, ba ba chỗ đó có ta cùng sợ đâu. Nhìn ra hắn rồi dám, Diệp Chiêu bật cười vô vô bờ vai của hắn, đệ đệ là thật sự trưởng thành, đều biết lo lắng tức phụ nhi. Ân, chúng ta thực mau trở về tới. Nghe vậy, Diệp Lâm lúc này mới bước nhanh đuổi theo đi, Diệp Chiêu quay đầu nhìn xem Dung Triệt, đêm nay đêm động phòng hoa trúc, chúng ta là động vẫn là không động đâu. Người nói đi, mới vừa xong việc nhi đâu, lại nghịch ngợm. Dung Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, dắt hắn tay cùng nhau đi hướng nhà chính, đến nỗi bọn họ đêm nay có thể hay không động phòng, phòng trừng cũng chỉ có trời biết đất biết, cùng với bọn họ đã biết. Thấu chương xong. Chương 458, mang thai sinh con, xuất binh liên bang. Diệp Long thành phế vật. Hắn sở phạm phải hành vi phạm tội cũng bị Diệp Chiêu ở liên bang sao trời trên mạng công chư với chúng, Diệp gia sẽ lâm vào kiểu gì hỗn loạn tạm thời trước không nói, Vân Liên bởi vì bị Diệp Long bắt cóc, còn kém điểm bị hắn bóp chết, chuyện này rất là tinh thần sa sút một thời gian, thẳng đến Diệp Chiêu có thai, hắn mới tỉnh lại lên, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hầu hạ hắn, liền công ty chuyện này cũng mặc kệ, tạm thời đều ném cho số 2 cùng số 3. Đồng dạng khẩn trương còn có đế hậu Nguy Lan, trước đó hắn mỗi ngày đều sẽ hỗ trợ Dung Hiển xử lý công vụ, hiện tại lại là mỗi ngày Nhi hướng Vân ra chạy, chọc đến Dung Hiển đều mau ăn chưa xuất thế tôn Nhi hoặc cháu gái giấm. Thái tử Phi có thai mãi quốc gia đại sự, hoàng thất đối ngoại lên tiếng bộ trước tiên liền hướng dân chúng báo cáo tin tức tốt này, đế quốc trên dưới tất cả mọi người vui sướng chờ mong hoàng tôn buông xuống. Đáng tiếc, Thái tử Phi hành sự điệu thấp, trừ phi tất yếu, giống nhau sẽ không hiện thân ở đại chúng trong tầm nhìn, trên mạng liền càng đừng nghĩ. Đến nay hắn tài khoản phía dưới vẫn là chỉ có lẻ loi một cái bát văn. Diệp Chiêu nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, mang cái thai thế nhưng sẽ làm chính mình lâm vào địa ngục hoàn cảnh. Xinh đẹp cha mỗi ngày làm số một tam cơm thêm ăn khuya cho hắn hầm đồ bổ liền tính, còn thế nào cũng phải cùng phụ hậu cùng nhau nhìn chằm chằm hắn ăn xong. Hơi có không kiên nhẫn hai người liền một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện ở bên thai bờ lạ nhắc mãi, ồn ào đến hắn đầu hong long đau, không thể không ngoan ngoan ăn xong sở hữu đồ bổ, ngắn ngủn không đến nửa tháng. Diệp Chiêu chỉ cảm thấy chính mình đều mau biến thành đồ bổ. Scott, ngươi chuẩn bị gì thời điểm cưới ta ba ba? Ngày này, sân xinh đẹp cha đang ở cùng phụ hậu thảo luận hoa hoa kinh, Diệp Chiêu lặng lẽ sờ đến Scott bên cạnh hạ giọng hỏi. Ngươi nói sai rồi, không phải ta chuẩn bị gì thời điểm cưới ngươi ba ba, mà là ngươi ba ba gì thời điểm mới nguyện ý gả cho ta. Khó được nghỉ phép Scott David ngẩng đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, sau khi nói xong lại không quên bổ sung nói. Dù sao ngươi sinh hạ hải tử phía trước là tuyệt đối không có khả năng là được. Tin hay không lão tử làm ngươi đời này đều cưới không đến tức phụ nhi. Nhạy bén nhận thấy được người nào đó vui sướng khi người gặp họa, Diệp Chiêu tức khắc khí thành cá nóc mặt, Scott bên này là không có cách, hắn cũng lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, đứng dậy xoa xoa chính mình đã có chút hơi hơi nô lên bụng, lại giơ tay sờ sờ mượt mà không ít gương mặt, Diệp Chiêu nhịn không được bắt đầu cân nhắc, có phải hay không trốn đến trong không gian đi, chờ mau sinh sản trở ra tương đối hảo, nếu không, hắn liền thật muốn bị uy thành tròn vo cỡ siêu lớn thịt viên. Tưởng cái gì đâu? Không biết khi nào trở về Dung Triệt buồn cười xoa bóp hắn mặt. Trước kia không khỏi phụ hoàng cùng quan viên nhận thấy được hắn quá quen thuộc xử lý như thế nào chính vụ, hắn đều sẽ trang trang tay mới lên đường bộ dáng. Từ tức phụ nhi mang thai sau, hắn liền bất chấp như vậy nhiều, mặc kệ phụ hoàng giao cho hắn nhiều ít chính vụ, hắn đều là ở buổi sáng liền toàn bộ xử lý xong, giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều thuận tiện bồi tức phụ nhi, nghe hắn phun nước đắng. Không, còn không phải những chuyện này. Lắc đầu, Diệp Chiêu mở ra hai tay ôm lấy hắn eo, đem chính mình toàn bộ chôn nhập hắn trong lòng ngực. Đồng dạng là 16 tuổi, Dung Triệt tựa hồ lại trưởng cao, sớm đã vượt qua 2 mét, tuy rằng Diệp Chiêu cũng tiếp cận 190cm, ở hắn trước mặt vẫn như cũ lùn một đoạn. Chờ hai tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Dung Triệt ôm hắn ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ngẩng đầu lại đối Nguy Lan hai người nói, Chiêu Nhi thân thể thực khỏe mạnh, tuy rằng hoài song thai, lại không thiếu dinh dưỡng, các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, lại buộc hắn ăn như vậy nhiều đồ bổ, hắn sợ là đến tiền sản hâm hực. Ai đều sẽ hâm hực. Duy độc Diệp Chiêu không có khả năng, Dung Triệt so với ai khác đều rõ ràng điểm này, lại nói đến nghiêm trang, phảng phất hắn đã hậm hực giống nhau. A. Nguy Lan Vân Liên song song kinh ngạc, Diệp Chiêu phối hợp lộ ra một bộ ai oán tiểu biểu tình, hai người tức khắc có loại làm gì tội ác tẩy trời việc tội ác cảm, trong lòng nhịn không được cám đạo, nếu không về sau thiếu làm hắn ăn một chút. Bọn họ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, chút nào không phát hiện phu phu hai căn bản là ở ăn ý nói nhảm. Nhưng thật ra một bên Scott David một bộ nhìn thấu rồi lại không dám nói phá bộ dáng, nếu không, không cần hoài nghi, vợ chồng son tuyệt đối sẽ chỉnh đến hắn hoài nghi nhân sinh, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không dám coi khinh người nào đó thủ đoạn, càng không dám coi khinh người nào đó sủng thê trình độ. Cứ như vậy, ở phu phu hai ăn ý phối hợp hạ, Diệp Chiêu mỗi ngày tạm cơm thêm ăn khuya đổ bổ cuối cùng là thiếu một chút, ngẫu nhiên hắn còn sẽ lấy cớ vội nghiên cứu, làm bộ làm tịch mang theo số một tiến vào trong không gian. Bởi vì hắn mỗi lần ra tới đều sẽ giao cho Nguy Lan một phần tăng mạnh vũ khí hoặc chiến hạm chờ trang bị cải tạo kiến nghị, hơn nữa số 1 cũng chứng thực hắn mỗi ngày đều có ăn hầm nấu đồ vật, nhưng thật ra không ai hoài nghi hắn lừa gạt bọn họ. 90 sau, ở đế quốc 100 tỷ dân chúng chờ mong hạ, Diệp Chiêu sinh hạ một đôi song bảo thai nam hài nhi, trong đó một cái là á nhân, nhưng trải qua thí nghiệm, bọn họ thế nhưng tất cả đều là SSS cấp tinh thần lực, đế quốc cư nhiên xuất hiện cái thứ 2 SSS cấp á nhân. Quan lớn các quý tộc tất cả đều điên rồi, sôi nổi tỏ vẻ muốn cùng hoàng thất kết hoa thân, SSS cấp tinh thần lực á nhân A, quả thực quá hiếm lạ người. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ chính là, Chiêu Dung hai người tất cả đều cự tuyệt, bọn họ tỏ vẻ muốn cho chính mình hài tử theo chân bọn họ giống nhau, tìm cái thích người cộng độ cả đời, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì lý do xử lý bọn họ hôn nhân, các quý tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể sát vũ mà về, đừng tưởng rằng bọn họ từ bỏ, chờ đến hai hài tử dần dần lớn lên. Bọn họ khẳng định còn sẽ tìm mọi cách đem nhà mình hài tử đưa đến nhị hoàng tôn trước mặt, vạn nhất đã bị hắn nhìn tới đâu. Thời đại này đã không lưu hành làm ở cữ, sinh mổ sau, ở chữa bệnh trong khoang thuyền nằm một nằm là có thể mãn huyết sống lại, tá hóa Diệp Chiêu thân thủ chế tác hai cái cùng số 1 bọn họ giống nhau như lúc toàn năng người máy, cho bọn hắn mệnh danh là số 11 cùng số 12, chuyên trách phụ trách cùng Vân Liên đám người cùng nhau chiếu cố hai hài tử, mà hắn tắc cùng Dung Triệt cùng nhau, đầu nhập tới rồi xuất binh liên bang sự tình chung. Lúc này liên bang, Diệp gia đã bị chèn ép đến mau hít thở không thông, xác định Diệp Long vô pháp khôi phục sau, Diệp Thành Phong thậm chí ra mặt dày quấy rầy Diệp Lâm rất dài một đoạn thời gian, yêu cầu hắn trở về kế thừa Diệp gia, thẳng đến Diệp Lâm nói hắn sẽ trở về, mang theo đế quốc quân đội trở về, Diệp Thành Phong ở hung hăng mắng hắn một đốn lúc sau mới hoàn toàn từ bỏ. Trải qua một năm nỗ lực, cao phẩm chất cơ giáp đã phổ cập toàn quân, vũ khí cùng chiến hạm chờ chiến tranh chuẩn bị vật cũng toàn bộ thăng cấp hoàn thành, chờ hai tử qua 100 ngày yến. Năm ấy 17 tuổi Thái tử hợp tác Thái tử Phi ở thảo luận chính sự đại điện thượng tỉnh mệnh, xuất lĩnh 12 thượng tướng chinh phạt liên bang. Chuẩn. Nhưng phàm là đương hoàng đế người, ai không điểm nhi khí phách. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, còn có gì hảo do dự. Dung Hiển làm cương độc đoán, không có bất luận cái gì muốn cùng bọn quan viên thương lượng ý tứ, trực tiếp chuẩn Thái tử phu phu thỉnh cầu. 3 ngày sau, lấy Dung Triệt phu phu vì soái, 12 thượng tướng làm tướng. Đế quốc sở hữu binh lính đều hội tụ tới rồi biên cảnh 5 viên trên tinh cầu, không có muốn cùng liên bang chào hỏi ý tứ, Dung Triệt phu phu làm 12 thượng tướng 22 một tổ, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, đồng thời tiến công liên bang biên cảnh tinh hệ, từng chiếc khổng lồ ngân hà chiến hạm trực tiếp không gian khiêu dược, nháy mắt đến chiến trường. Chạm vào. Đương đệ nhất thanh chiến đấu khai hỏa, liên bang biên cảnh mấy viên tinh cầu đồng thời bốc cháy lên chiến hỏa, vị cư phía sau chỉ huy Chiêu Dung hai người mặt vô biểu tình đứng sừng sững với chiến hạm phía trước nhất, bọn họ phía sau còn có Diệp Chiêu riêng làm Scott David ở một năm trong vòng bồi dưỡng ra tới mấy nghìn người, cùng với Tử Vũ sinh xuất lĩnh vạn dư á nhân quân đội. Đánh đến quá sung sướng, ca, chúng ta khi nào thượng? Mắt thấy đế quốc quân đội như vào chỗ không người, đánh đến liên bang kế tiếp bại lui, Diệp Lâm trong cơ thể nhiệt huyết cũng nhịn không được thiêu đốt lên. Hắn tiến vào đế quốc trưởng quân đội sau, cũng gia nhập tới rồi Scott David tàn khốc dạy dỗ chung, trước mắt đã là kia mấy ngàn người thủ lĩnh, bất quá hắn rửa cũng không phải là gì cạp váy quan hệ, mà là thực lực của chính mình. Phần 429. Đúng vậy, chúng ta khi nào thượng? Một bên Vũ Sinh cũng có chút kiềm chế không được, trải qua một năm huấn luyện, hắn phía sau á nhân nhóm sớm đã đại biến dạng, mỗi người đều tinh khí thần mười phần, vũ lực giá trị bạo biểu. Không đổi, chờ viện quân, liên bang viện quân. Phân biệt xem bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu tầm mắt lại về tới trên chiến trường, đồng thời cấp Diệp Lâm cùng Vũ Sinh truyền một phần tương đồng tư liệu. Đây là ta cha già che giấu hoặc bị cầm tù ở liên bang á nhân danh sách, chờ tứ đại gia tộc viện quân đến biên cảnh tinh tế, các ngươi liền nhất nhất đi trước này mặt trên địa chỉ, trước đem á nhân nhóm cứu ra lại nói, nhớ lấy hai điểm, không thể hàm chiến, không thể gây thương hại vô tội dân chúng. Giải cứu á nhân việc, tự nhiên đến giao cho á nhân, chỉ có như vậy, á nhân nhóm mới có thể tin phục. Ân. Lẫn nhau đối xem một cái, Diệp Lâm Vũ Sinh song song trầm mặc gật đầu. Mau, phái binh tiếp viện biên cảnh tinh hệ, tuyệt đối không thể làm đế quốc quân đội đánh vỡ chúng ta phòng tuyến. Liên bang bên kia, tứ đại gia tộc không dám thiếu cảnh giác, sôi nổi buông khúc mắc, liên thủ điều binh khiển tướng, tiếp viện biên cảnh tinh hệ. Các tướng quân, hơi chút thu điểm nhi, tận lực đem liên bang đại bộ phận binh lực đều dẫn tới biên cảnh tinh hệ tới. Mắt thấy 12 thượng tướng các bộ hạ càng đánh càng hăng. Diệp Chiêu lướt qua Dung Triệt phân biệt thông qua quang nào cho bọn hắn hạ đạt chỉ thị, bọn họ là muốn nhất thống tinh tế, phá hủy làm nhiều việc các tứ đại gia tộc, mà không phải tạo thành địa ngục huyết lục, có khả năng nói, bọn họ đều hy vọng có thể ở biên cảnh tinh hệ quyết ra thắng bại. Đúng vậy. 12 thượng tướng trước sau đáp lại, sôi nổi mệnh lệnh chính mình kỳ hạ binh lính đều thu điểm nhi, đừng quá mau kết thúc chiến đấu. Liên bang viện quân thẳng đến mười mấy giờ sau mới lục tục đến, Diệp Chiêu lại lần nữa cấp 12 thượng tướng hạ lệnh. Làm cho bọn họ buông tay chân, nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Đồng thời, Diệp Lâm cùng Vũ Sinh cũng ở an bài bọn họ người chuyển rời đến một khắc con ngân hà chiến hạm thượng, chuẩn bị dựa theo Diệp Chiêu cấp địa chỉ, nhất nhất đi trước liên bang các tinh hệ giải cứu á nhân. Nhớ kỹ lời nói của ta, chúng ta không phải đao phủ, tứ đại gia tộc những người đó sở phạm phải tội ác, không nên từ dân chúng bình thường tới mua đơn, còn có, tạm thời trước đừng đi trước tứ đại gia tộc nơi tinh cầu, chờ chúng ta nơi này đánh xong lại cùng đi. Bọn họ trước khi đi, Diệp Chiêu lại ngưng thanh nghiêm túc dặn dò, tứ đại gia tộc từng người chiếm lĩnh một viên tinh cầu, bọn họ cũng không phải ngốc, không có khả năng làm quân đội dốc toàn bộ lực lượng, liền Diệp Lâm cùng Vũ Sinh này không đến hai vạn người, đi chẳng khác nào là bánh bao thịt đánh chó, loại này thâm hụt tiền nhi mua bán, vô luận như thế nào hắn đều là không làm. Ân, chúng ta biết, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đánh giặc chuyện này, giao cho thượng tướng nhóm là được, những người đó còn không xứng cho các ngươi tự mình ra tay. Loại này thời điểm, không ai sẽ hi hi ha ha không đứng đắn, Vũ Sinh nói đơn giản xong, lại cùng Diệp Lâm đối xem một cái, hai người song song nhảy lên một khắc con chiến hạm, thẳng đến bọn họ rời đi, cùng đi Thái tử Phu Phu cùng nhau xuất trình Scott David mới hỏi nói, ngươi làm cho bọn họ làm gì đi. Kia một vạn nhiều người, có 2/3 đều là S cấp á nhân, phàm là thiệt hại một cái, với bọn họ mà nói đều là tổn thất thật lớn. Chấp hành bí mật nhiệm vụ, không có muốn cùng hắn giải thích ý tứ. Dung Triệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thay thế Diệp Chiêu đáp lại hắn. Chờ sở hữu sự tình đều sau khi kết thúc, bồi ta đi tranh Thiên Thần Tinh. Thiên Thần Tinh khoảng cách đế quốc cùng liên bang đều không tính xa xôi, Diệp Chiêu đã sớm cân nhắc muốn như thế nào khôi phục nó tài nguyên, làm nó một lần nữa biến thành nghi cư tinh cầu, đồng thời dùng để an trí á nhân. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng đó là không có khả năng, trừ phi dùng chúng ta huyết nhục hiến tế viên tinh cầu kia, hoặc là chờ chúng ta rời đi thế giới này. Quý vị sau ban cho viên tinh cầu kia tân sinh. Quay đầu xem hắn, bởi vì còn có Scott chờ không ít người ở đây, Dung Triệt chỉ có thể lựa chọn mật ngữ chuyên âm. Phải không? Nghe vậy, Diệp Chiêu du mắt lâm vào trầm tư trùng, đích xác, thẳng đến trước mắt mới thôi, hắn đều không có nghĩ đến bất luận cái gì có thể làm một viên tài nguyên khuyết thiếu, tự nhiên hoàn cảnh ác liệt tinh cầu chết mà sống lại biện pháp, nhưng nếu là dùng bọn họ huyết nhục tới hiến tế, ít nhất trước mắt, hắn là không muốn, hắn là có làm Á Vương tự giác. Lại còn không có vô tư đến cái loại tình trạng này. Xem ra chỉ có thể dựa theo trước mắt quy hoạch, đem á nhân thống nhất an bài ở đế tinh. Tự hắn thành hôn lúc sau, dấu ở đế quốc á nhân lục tục tìm tới môn, trước mắt bọn họ tạm thời đều ở vũ sinh trong nhận không gian, vì cất chứa càng nhiều người, mang thai trong lúc, hắn từng hai lần cấp vũ sinh nhận không gian thăng cấp, bên trong diện tích mở rộng không biết nhiều ít lần, bởi vì Nguy Lan cùng xinh đẹp cha cũng biết SSS cấp á nhân sở tồn tại ý nghĩa, vì bảo đảm những cái đó á nhân an toàn, bọn họ đã sớm thương nghị qua, chờ hết thể đều sau khi kết thúc, bay lên không đế tinh. Vài tòa thành thị, chuyên môn dùng cho an trí á nhân. Ân. Rồi tay qua đi nắm lấy hắn tay, Dung Triệt mỉm cười gật gật đầu, an trí á nhân để tài tạm thời hạ màn, phu phu hai người thực mau lại đem lực chú ý đặt ở nơi xa trên chiến trường, đồng dạng là chinh chiến liên bang. Lúc này đây Diệp Chiêu không hề đấu tranh anh Dũng, lại trước tiên làm đại lượng chuẩn bị, mỗi cái tham chiến người đều có tất thắng năm chắc. Thấu chương xong. Chương 459, đánh tới Diệp ra, ăn miếng trả miếng. Mặc kệ bất luận cái gì thời đại, chiến tranh đua đều không chỉ là người, còn có trang bị cùng hậu cần tiếp viện chờ chiến tranh ắt không thể thiếu đồ vật, mà này đó, Chiêu Dung hai người sớm có chuẩn bị, đế quốc ngay từ đầu nhắm chuẩn chính là nhất thống toàn bộ tinh tế mục tiêu, chẳng những trước tiên phong tỏa biên cảnh tinh hệ. Quân đội còn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trái lại liên bang, đột nhiên bị đánh cái trở tay không kịp, các phương diện đều thua một đoạn không nói, còn bó tay bó chân, liền ngày thường nên có thực lực cũng phát huy không ra. Về phương diện khác, từ Diệp Lâm cùng Vũ Sinh xuất lĩnh đặc thù quân đội như quỷ mị giống nhau, trong chốc lát xuất hiện ở cái này tinh cầu, trong chốc lát lại xuất hiện ở cái kia tinh cầu, làm đến tứ đại gia tộc sức đầu mẻ chán, còn thừa quân đội căn bản không dám lại phái đến biên cảnh tinh hệ đi chi viện. Để tránh dây tiếp theo những người đó lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bản thổ tinh cầu. Bởi vậy, xuất binh ở biên cảnh tinh hệ chống cự các tướng quân chẳng những không chiếm được chi viện, còn nhiều lần nhận được trong nhà bị người xâm nhập, á nhân bị cướp đi tin tức, dẫn tới địch ta hai bên gần 200 triệu người chiến tranh, gần mấy ngày liền kết thúc, không muốn đầu hàng người toàn bộ bị hủy bỏ tinh thần hải, nguyện ý đầu hàng binh lính tắc cần thiết giao ra sở hữu trang bị, tạm thời mang lên đóng cửa tinh thần lực vòng cổ, thống nhất bị cầm tù ở liên bang trong đó một viên. Biên cảnh trên tinh cầu, chờ chiến tranh hoàn toàn sau khi kết thúc lại làm an bài. Đột phá liên bang biên cảnh tinh cầu phong tuyến, đế quốc quân đội sĩ khí tăng vọt, như vào chỗ không người, 12 chi đội ngũ nhanh chóng chiếm lĩnh các tinh cầu, cuối cùng chỉ còn lại có tứ đại gia tộc nơi tinh cầu, mà dùng khi, bất quá mới nửa tháng mà thôi. Tứ đại gia tộc tất cả đều rõ ràng biết, bọn họ đại thế đã mất, đều đang âm thầm kế hoạch lặng lẽ lẩn trốn, vũ trụ cuồn cuộn, bọn họ tổng có thể tìm được tân nghi cư tinh cầu, chờ tích lũy đủ thực lực lại xuất lĩnh quân đội đánh trở về là được. Rốt cuộc đối với hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói, nguồn mộ lính chế tạo quá đơn giản, 20 năm liền đủ để cho bọn họ một lần nữa có được không đếm được binh lính. Bọn họ nghĩ đến nhưng thật ra rất tốt đẹp, không nghĩ tới, bọn họ nhất cử nhất động, tất cả tại hệ thống bá bá theo dõi chung, Chiêu Dung hai người cũng không có khả năng cho bọn hắn lẩn trốn cơ hội, đặc biệt là Diệp gia, 12 chi chủ chiến quân đội tam chi vì một tổ, phân biệt khai hướng tứ đại gia tộc nơi tinh cầu. Bất quá lúc này đây, Dung Triệt không có cùng Diệp Chiêu cùng đi Diệp ra nơi tinh cầu, mà là cùng hắn tách ra hành động, đi Jones gia tộc. Tục ngữ nói đến hảo, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đã ố lìn Jones hai vợ chồng từng như vậy vũ nhục Diệp Chiêu, Dung Triệt trong lòng đều cho bọn hắn nhớ kỹ, này không, báo thù cơ hội tới. Gia chủ, không hảo, đế quốc quân đội tới. Phu phu hai người an bài hảo hết thảy, lập tức liền mang binh đi trước tứ đại gia tộc nơi tinh cầu, Diệp Chiêu không có trực tiếp tiến vào Diệp ra nơi tinh cầu. Từng chiếc khổng lồ chiến hạm toàn bộ ngừng ở tinh cầu quỹ đạo thượng, cơ hồ toàn bộ đem nó vây quanh lên, bẩm báo binh lính té ngã lộn nhào vọt vào Diệp gia bộ chỉ huy, là người đều sợ chết, đế quốc quân đội không ngừng chiến đấu cường, nhân số ít nhất cũng là bọn họ gấp 2, bọn họ có thể không sợ sao? Đáng chết, như thế nào tới nhanh như vậy? Nghe vậy, đang ở chuẩn bị thoát đi Diệp Thành Phong không có gì vãng bình tĩnh, hắc mặt nghiến răng nghiến lợi hỏi, lãnh binh người là ai? Tổng cộng tới bao nhiêu người? Hồi gia chủ, lãnh binh chính là đế quốc Thái Tử Phi, còn có Diệp Lâm thiếu gia, nhân số ít nhất 2.000 vạn. Binh lính trả lời đến lắp bắp, hiển nhiên đã bị dọa phá gan. Này hai cái nghịch tử, chạm vào. Rõ ràng không dự đoán được, Diệp Chiêu hai anh em đúng như bọn họ theo như lời, tự mình mang binh đánh tới Diệp ra tới. Diệp Thành Phong tức giận đến một quyền tạp nát trước người cái bàn, đứng ở hắn bên cạnh ẻo lỉn Jones cũng là vẻ mặt vặn mẹo, đã từng không bị coi trọng, chỉ trở thành là gia tăng quan hệ thông gia quan hệ đạo cùng người. Hiện giờ chẳng những thành đế quốc Thái Tử Phi, đột phá cấp bậc hạn chế, vì hoàng thất sinh hạ hai cái SSS cấp hoàng tôn, còn lấy cường giả chi tư, mang binh. Vây quanh bọn họ, không ngừng là trượng phu Diệp Thành Phong, với nàng mà nói, đồng dạng là sống sờ sờ sỉ nhục. Nghịch tử. này đều do ai đâu. Ở đây tướng quân mặt ngoài thuận theo, trong lòng tất cả đều tỏ vẻ khinh thường, từ Diệp Long sự tình phát sinh sau, bọn họ cùng Diệp gia chi gian liền hoành một cây thứ, đến nay không có thể trừ bỏ. Chuẩn bị rút lui. Không biết qua bao lâu, Diệp Thành Phong mới lại lần nữa mở miệng, bị vây quanh thì lại thế nào? Bọn họ có thể tiến hành không gian khiêu dược, đồng dạng có thể bình yên vô sự rời đi, đến nỗi kia hai cái nghịch tử, một ngày nào đó hắn sẽ trở về tự mình thu thập bọn họ. Sao có thể? Nhưng, khi bọn hắn chuẩn bị ném xuống toàn bộ tinh cầu dân chúng, mang theo quân đội khống chế chiến hạm rời đi thời điểm lại phát hiện, bọn họ cư nhiên không thể tiến hành không gian khiêu dược. Thiên công. Cùng lúc đó, lợi dụng sớm đã chuẩn bị tốt trận bàn phong tỏa chỉnh viên tinh cầu sau, Diệp Chiêu cũng không hề kéo dài, hạ lệnh tiến công, sở hữu chiến hạm cơ hồ đồng thời thoát ly quỹ đạo, xử hướng tinh cầu, bọn họ vẫn như cũ không có động dân chúng bình thường, mà là phân biệt nhắm ngay các thành thị đóng quân quân đội, đến nỗi Diệp Chiêu cùng Diệp Lâm hai anh em, tắc trực tiếp mang binh đi tới Diệp gia trên không. Ba ba, ngươi liền ở chỗ này nhìn, xem chúng ta là như thế nào lộng chết cái kia láo xuất sinh. Một tay ôm lấy cố tình làm Scott David đi đem hắn kế đó xinh đẹp cha, Diệp Chiêu đứng sừng sững ở chiến hạm mặt trên vô biểu tình nhìn xuống khổng lồ Diệp gia. Ân, muốn nói đối Diệp gia không hận, kia tuyệt đối là gạt người, mười mấy tuổi đã bị bắt giữ cầm tù, bị trở thành sinh dục máy móc cấp Diệp gia kéo dài con nối dõi, trưởng tử còn bị giáo đến âm ngoan ác độc, Vân Liên tính tình tuy mềm, lại không phải thánh mẫu hình nhân cách, làm không được không oán vô hận, mặc dù hắn hiện tại sống rất tốt, lại có Scott David muôn vàn sủng địch, mọi cách yêu quý. Scott, xinh đẹp cha giao cho ngươi. Ân. Nếu có thể, Scott David càng muốn tự mình đi gặp Diệp Thành Phong, bất quá hắn cũng rõ ràng, Diệp Chiêu hai anh em có bao nhiêu hận hắn, Vân Liên cũng xác thật yêu cầu hắn làm bạn. Phàm là Diệp ra người, một cái không lưu, sắt, sắt. Xuất binh chinh chiến hơn phân nửa tháng, Diệp Chiêu hạ đạt vô số mệnh lệnh, lần này mệnh lệnh không thể nghi ngờ tàn nhẫn nhất, các tướng sĩ phần lớn biết hắn cùng Diệp ra ân oán, lập tức hưởng ứng phụ họa, phủ thêm cơ giáp, rậm rạp nhắm ngay Diệp ra đáp xuống. Chạm vào. Đáng chết tiểu xuất sinh, nên chiến, mau. Chiến đấu lập tức khai hỏa, Diệp Thành Phong rủa thầm một tiếng, cũng không có biện pháp lại lặp lại nếm thử không gian khiêu dược, chỉ có thể mệnh lệnh bọn lính đón nhận đi, chính là, đế quốc binh lính nhân số là bọn họ gấp hai nhiều, các phương diện sức chiến đấu đều cao hơn bọn họ một mảng lớn, Diệp gia quân căn bản ngăn không được bọn họ công kích, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, mắt thấy bọn họ người càng ngày càng ít, Diệp Thành Phong hai vợ chồng sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng ẩn ẩn cũng có chút phát mau. Chạm vào. Diệp gia gia đại nghiệp đại, không chỉ có co quân đội, làm gia chủ cùng đương gia phu nhân Diệp Thành Phong hai vợ chồng còn có tư nhân vệ đội, cùng với người máy bảo tiêu, nhưng những người đó ở siêu việt cấp bậc hạn chế Diệp Chiêu cùng SS cấp Diệp Lâm trước mặt, giống như châu chấu đa xe, bất kham một kích, hai anh em xuất lĩnh bọn họ bồi dưỡng ra tới ngàn hơn người, thẳng đến bị giữ gìn ở cuối cùng phương Diệp Thành Phong hai vợ chồng mà đi. A, lão công. Người, các người. Đương hai anh em nhẹ nhàng bóp nát bảo tiêu người máy ném đến bọn họ trước mặt thời điểm, Eolin Jones sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể hơi chút giảm bớt nàng sợ hãi. Diệp Thành Phong tắc sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào hai người, các ngươi hai cái nghịch tử. Phần 430. Giờ này khắc này, hắn thật hận không thể xông lên đi lộng chết bọn họ, nhưng hắn không dám, còn sót lại lý trí nói cho hắn, gần chỉ là S cấp tinh thần lực hắn, còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng. Ai là ngươi nghịch tử? Nô. A. Lắc mình thuấn di đến hắn trước mặt, Diệp Chiêu một phen bóp chặt cổ hắn, tránh ở hắn sau lưng éo lỉn rôn sợ tới mức sau này một mông ngã ngồi trên mặt đất, duy trì ở hơn 20 tuổi Mỹ lệ khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, đáy mắt đựng đầy trần trụi sợ hãi. Ngông nô. Tuy rằng Diệp Chiêu thân cao hình thể không kịp hắn, nhưng tinh thần lực xa xa cường với hắn, Diệp Thành Phong thống khổ dãy rủa, đáy mắt đan chéo nhuộm đầm đoán hận cùng thần cầu, Diệp Chiêu lại bất vi sở động, thống khổ sao? Lúc trước ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng cũng lấy làm tự hào nhi tử Diệp Long chính là như vậy bóp ta ba ba cổ, nghe nói ngươi ở xác định hắn tinh thần lực vô pháp khôi phục sau, vì trấn an thuộc hạ cùng tam đại gia tộc, liền đem đã trở thành phế nhân hắn giao đi ra ngoài, làm hắn nhận hết lăng nhục mà chết. Diệp Thanh Phong, ngươi biết không? Ngươi thật sự liền xuất sinh đều không bằng, xuất sinh còn hộ nghẽ, mà ngươi, trong mắt trong lòng chỉ có quyền thế địa vị. Ngông nô! Cùng với hắn nói âm rơi xuống, tay kính nhi cũng càng lúc càng lớn. Diệp Thành Phong chỉ có thể phát ra thống khổ nức nở, sắc mặt bởi vì nghiêm trọng thiếu oxy trướng thành màu gan heo. Chạm vào. Khu khu khu. Nhưng Diệp Chiêu cũng không có trực tiếp bóp chết hắn, mà là ở hắn sắp bước vào quỷ môn quan thời điểm phủi tay đem hắn ném đi ra ngoài, rốt cuộc không hề bị kiềm chế. Diệp Thành Phong cũng không rảnh lo gì hình tượng, ho khan nước miếng chảy ròng, không ngừng bổ sung mới mẻ không khí. Diệp Chiêu không có phản ứng hắn, ngược lại trên cao nhìn xuống Di Vãng cao cao tại thượng, cố ý giữa ngoài Diệp Long éo lỉnh Jones. Diệp phu nhân, còn nhớ rõ các ngươi bức ta đi Jones gia tộc thời điểm. Ngươi đã nói sao? Hôm nay ta liền còn nguyên còn cho ngươi, phải hảo hảo hầu hạ những người đó Nga. Ngươi cái, có ý tứ gì? Diệp gia đương gia phu nhân, thấy thế nào đều không thể là xuẩn, ẩn ẩn nghe ra hắn lời nói thâm ý, éo lỉnh Jones cố nén sợ hãi, run rẩy ngẩng đầu. Thanh âm đã là run đến không thành điều. Ý tứ chính là... A. Lời còn chưa dứt, Diệp Chiêu đột nhiên ra tay, trực tiếp hủy bỏ nàng tinh thần lực, lại không có chấn vỡ nàng tinh thần hải, làm nàng vô pháp lại sử dụng tinh thần lực đồng thời còn có thể duy trì hiện tại mỹ mạo. Dù vậy, Eolin Jones vẫn như cũ đau đến tê tâm liệt phế, nhưng càng làm cho nàng đau đớn muốn chết còn ở phía sau. Chỉ nghe Diệp Chiêu lạnh buốt nói, người tới, đem nàng đưa đi chợ đen kỹ chẳng. Làm nàng hảo hảo hầu hạ những cái đó nàng ngày thường coi thường dân chúng. Không. Là. Nghe vậy, Eolin Jones phát ra đau đớn muốn chết kêu thảm thiết, nhưng hai cái binh lính lại không lưu tình chút nào giá khởi nàng, đổ nàng miệng, trực tiếp đem nàng mang ly nơi này. Đã từng, nàng xem thường bị chính mình trượng phu cầm tù Vân Liên, lại ghen ghét hắn mỹ lệ, đem Diệp Long dưỡng đến không sợ người lạ phụ, thậm chí từ đáy lòng chán ghét, còn cố ý nuôi thả Diệp Long, liên hợp Jones gia tộc cấp Diệp thành phong thổi bên gối phong. Muốn em đưa đi Jones gia tộc thừa nhận cùng Vân Liên. Giống nhau thống khổ tra tấn, trở thành Jones gia tộc sinh dục máy móc, hôm nay, Diệp Chiêu chẳng qua này đây nhà còn nhà ăn miếng trả miếng thôi. Ngươi, khu khu tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì khu khu? Giải quyết Eolin Jones, Diệp Chiêu lại nhắm ngay Diệp Thành Phong, thấy hắn đi bước một chiều chính mình đến gần, Diệp Thành Phong thống khổ che lại yết hầu, cao lớn thân thể nhịn không được liên tục lùi lại, nhưng không lui vài bước, hắn liền đụng phải một đạo người tường, xoay người vừa thấy. Lại là hắn một cái khác nhi tử Diệp Lâm, lúc này hắn cả người đều quanh quẩn tinh thần lực, tùy thời có khả năng oanh giết hắn. Chạm vào. Trước có lang hậu có hổ, Diệp Thành Phong vội vàng rút ra thân thể, một cái không chú ý liền vướng ngã trên mặt đất, đừng tới đây, các ngươi hai cái tiểu xuất sinh đều đừng tới đây. S cấp tinh thần lực điên cuồng thích ra, Diệp Thành Phong liều mạng gào giống công kích. Thấu chương xong. Chương 460, thân ái, vất vả. Buồn văn kết thúc. Chương 460, thân ái. Vất vả. Buồn văn kết thúc. A. Đối mặt Diệp Thành Phong lộn xộn công kích, Diệp Chiêu chỉ là cười lạnh vung tay lên liền hóa giải, hai anh em song song đi hướng hắn, Diệp Thành Phong rốt cuộc sợ, mắt thấy quanh mình tất cả đều là bọn họ người, đã là không nhiều ít chính mình người tồn tại, đột nhiên liền binh một tiếng quỳ rạp xuống đất, ta sai rồi, lúc trước không nên như vậy đối với các ngươi, cầu các ngươi xem ở ta dù sao cũng là các ngươi phụ thân phần thượng, tha ta một mạng, ta a. Không thể không nói. Diệp Thành Phong là thật bỏ được hạ ra mặt, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn nói xong cơ hội, thon dài thân ảnh ngay lập tức tới, tay phải ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua hắn ngực, biết không? Ta nhất không muốn nghe đến nói chính là cùng Diệp gia nhắc lên quan hệ, đặc biệt là ngươi, bởi vì kia sẽ nhắc nhở ta ba ba ở quá khứ 20 năm là như thế nào bị các ngươi tra tấn khinh nhục. A, chạm vào. Nói cho hết lời, Diệp Chiêu thế nhưng một phen xả ra hắn trái tim, Diệp Thành Phong tức khắc kêu thảm sau này ngã trên mặt đất. Nhưng hắn còn không có lập tức chết đi, run rẩy thân thể phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, đón hắn bi phẫn không cam lòng hai mắt, Diệp Chiêu đáy mắt huyết lục càng sâu, một phen liền nghiết bạo còn ở nhảy lên trái tim. Nô phốc, tận mắt nhìn thấy chính mình trái tim bị bóp nát, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi Diệp Thành Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại kịch liệt mấp máy vài cái, cuối cùng trừng lớn mắt mãn hàm không cam lòng nuốt khí. Chiêu nhi, hắn không xứng. Đứng sừng sững ở chiến hạm thượng từ đầu nhìn đến đôi Vân Liên hai mắt rưng rưng, ánh mắt tiêu điểm lại không phải tử trạng cực thảm Diệp Thành Phong, mà là cả người bắn đầy máu đen Diệp Chiêu. Diệp Thành Phong dơ bẩn máu tươi, không xứng ô nhiễm con hắn. Đúng vậy, hắn không xứng. Ôm lấy hắn Scott David thấp giọng phụ họa, hắn hẳn là giống Diệp Long giống nhau, mất đi hết thảy, tiếp tục tồn tại, không xứng bị chết như vậy thông khoái. Diệp Chiêu một phen hỏa đem Diệp Thành Phong thi thể thiêu thành cho tàn, xoay người lại cùng Diệp Lâm cùng nhau. Mang theo bọn họ người gia nhập tới rồi còn thừa thanh trước chung, ngày này, khổng lồ Diệp gia, thật sự như Diệp Chiêu khai chiến trước lời nói, máu chảy thành sông, một cái không dư thừa, cuối cùng Diệp Chiêu hai anh em lại phá hủy từng cầm tù bọn họ xinh đẹp cha suốt 20 năm chô ở mới bỏ qua. Đồng dạng chiến đấu, cũng phân biệt ở mặt khác ba viên trên tinh cầu trình diễn, đặc biệt là Jones gia tộc, Jones phu phu là bị dung triệt thân thủ cha tấn mà chết, chiến đấu sau khi kết thúc, liên miên không ngừng cung điện đã là trở thành phế tích. Tiến công liên bang, phá hủy tứ đại gia tộc, gần chỉ dùng không đến 20 ngày, hơn nữa đế quốc hao tổn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Đây là khai chiến trước tất cả mọi người không có đoán trước đến, nhưng chiến tranh kết thúc cũng không ý nghĩa đế quốc là có thể thuận lợi nhất thống tinh tế, dư lại còn có an trí hàng binh, phái binh đóng quân, trấn an dân chúng chờ rất nhiều công việc, bất quá, những việc này Chiêu Dung hai người toàn bộ giao cho từ đế quốc tới rồi quan viên cùng 12. Thượng tướng, kết thúc chiến đấu sau, bọn họ liền khống chế mười mấy con ngân hà chiến hạm, mang theo á nhân quân đội cùng những cái đó bị giải cứu á nhân quay trở về đế tinh. 3 tháng sau, đế quốc hoàn toàn thống trị toàn bộ tinh tế, Diệp Chiêu cũng cùng Nguy Lan cùng nhau, bay lên không đế tinh mười mấy nhất tới gần đế đô thành thị, đem chúng nó chế tạo thành một cái so đế đô còn muốn khổng lồ thành thị, cũng vì này mệnh danh là trời phù hộ thành, đem sở hữu á nhân đều an trí ở nơi đó, hy vọng trời xanh cũng có thể bảo hộ bọn họ, vì làm á nhân cùng người thường chung sống hòa bình, cộng đồng cường đại, Diệp Chiêu cũng không có cấm người thường tiến vào, nhưng những cái đó từng cùng hắn cùng nhau chinh chiến liên bang S cấp á nhân tất cả đều thành trời phù hộ thành người thủ hộ, nếu ai dám ở bên trong nháo sự hoặc cưỡng bách á nhân, mặc kệ ra sao thân phận, đều đem bị hủy bỏ tinh thần hải, lưu đầy biên cảnh tinh, vĩnh viễn không được trở về. Ba ba, hy vọng ngươi vĩnh viễn đều giống hôm nay giống nhau hạnh phúc. Sở hữu sự tình đều giải quyết sau, Vân Liên rốt cuộc mặc vào hôn phục, sắp sửa gả đến David gia tộc, Chiêu Dung hai người cùng Diệp Lâm Vũ Sinh tự mình đưa hắn thượng đón dâu phi hành khí, còn không quên phân biệt cho hắn cái ôm. Ân. Dương Dương gật gật đầu, Vân Liên không dám nhiều lời, sợ chính mình sẽ nhịn không được rớt nước mắt. Các ngươi yên tâm, ta sẽ yêu thương hắn cả đời. Đối mặt sử thượng cường đại nhất đưa thân đội ngũ, Scott David thận trọng ưng thuận hứa hẹn. Ngươi muốn dám không đau hắn, ta cũng không ngại làm ngươi giữa hai chân nhiều miệng vết thương, chữa bệnh khoang cũng vô pháp chữa trị cái loại này. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu còn thuận tiện ngó ngó hắn đúng quần, sợ tới mức Scott David thiếu chút nữa không thất thố kẹp chặt hai chân, để tránh tiểu Scott thật sự thảm tao độc thủ. Thái tử phi qua không phải cái đồ vật, hôm nay là hắn ngày đại hỉ đâu, nào có người sẽ ở đưa thân thời điểm phóng loại này tàn nhẫn lời nói. Ba ba sẽ hạnh phúc đi. Nhìn theo đón dâu đội ngũ rời đi Vân ra, Diệp Lâm thấp giọng nỉ non. Sẽ, Scott là thật sự yêu hắn. Sớm đã cùng hắn đính ước Vũ Sinh rối tay qua đi nắm lấy hắn tay, chỉ cần không phải cái người mù, đều sao nhìn ra được tới, Scott có bao nhiêu yêu bọn họ xinh đẹp cha. Chúng ta cũng nên thu thập một chút, tiến đến tham gia hôn lễ. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, song song xoay người về phòng. 3 năm sau, Diệp Lâm năm ấy 18 tuổi chỉ bằng mượn chính mình nỗ lực bị thụ phong làm thiếu tướng, hơn nữa ở cùng năm nên thú sớm đã tan mất quân chức. Hiện giờ biên hỗ trợ Vân Liên quản lý sản nghiệp, biên tận sức với vì những cái đó tâm linh bị thương á nhân sáng tạo hạnh phúc Vũ Sinh, Chiêu Dung hai người đã 3 tuổi nhiều, lớn lên cùng bút bê sứ giống nhau hai nhi tử thành bọn họ hoa đồng. Sớm tại hết thể đều chỉnh lý tốt thời điểm, Dung Hiển liền đề nghị làm Dung Triệt kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn cũng muốn mang hắn hoàng hậu đi qua quá hai người thế giới, nhưng Chiêu Dung phu phu ai cũng chưa phản ứng hắn, dựa theo hoàng thất quy củ. Tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế thái tử hoặc thái tôn nhất muộn 6 tuổi nhất định phải ra cung, dựa ở dân gian, thể hội dân gian khó khăn, Chiêu Dung hai người luyến tiếp nhi tử, lại không nghĩ lại bị Dung Hiển quấy rầy, dứt khoát đoạn ở. Hoàng thất an bài phía trước, lưu lại lời nhắn, tự mình mang theo hai nhi tử thay hình đổi dạng, ẩn thân vì thế phố phường bên trong. Ở Vân Liên vì Scott David sinh hạ SSS cấp tinh thần lực nhi tử khi, phu phu hai cũng gần chỉ là làm người đưa về hạ lễ. Chuẩn bị bắt được bọn họ Dung Hiển lại hy vọng thất bại, chỉ có thể chịu thương chịu khó tiếp tục đai ở hoàng đế vị trí thượng, hơn nữa quyết định chủ ý, chỉ cần thái tử phu phu một hồi tới, lập tức liền mang theo hắn hoàng hậu rời đi, xem bọn họ còn như thế nào cự tuyệt. Dung Hiển không sai biệt lắm lại đương 20 năm hoàng đế, phu phu hai mới mang theo đã thành niên hai cái nhi tử trở về, hơn nữa còn mang về phát hiện tân nghi cư tinh cầu tin tức tốt, lúc này đây, không chờ Dung Hiển thật sự bỏ gánh, Dung Triệt chủ động đưa ra kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lựa chọn khiêng lên thuộc về trách nhiệm của chính mình, bất quá, bọn họ cũng không có tại vị bao lâu, chờ đến hoàng thái tử đại hôn sau, Dung Triệt liền không hề quyến luyến đem ngôi vị hoàng đế truyền cho. Hán, đáng thương thái tử điện hạ, tân hôn ngày hôm sau liền phải kế vị, liền hưởng tuần trăng mật thời gian đều không có, nhưng đối mặt cười tủm tỉm phụ hậu, hắn lại không dám không từ, chỉ có thể bi thôi mang theo hắn âu yếm thái tử phi đi nhậm chức, trở thành đế quốc tân nhiệm đế hậu. Á nhân thọ mệnh là thực dài dòng. Hùng chi Diệp Chiêu còn đột phá cấp bậc hạn chế, tu vi cũng đạt tới đại thừa kỳ, thẳng đến sống được có điểm không kiên nhẫn, tự mình tiễn đi quãng đời còn lại vẫn luôn ở hạnh phúc chung vượt qua xinh đẹp cha phu phu, Dung Hiển phu phu, cùng với đệ đệ hai vợ chồng sau, bọn họ cùng mấy đứa con trai đơn giản công đạo một phen, lại lần nữa đi trước thiên thần tinh, lấy huyết nhục của chính mình vì tế, khôi phục thiên thần tinh ứng có diện mạo. Lần này ngươi sao không tuyên bố khen thưởng? Lại lần nữa mở mắt ra, Diệp Chiêu không có trở lại hệ thống không gian. Mà là lại đến kia phiến thuần tịnh không rảnh vũ trụ chung, thấy Lao Thống lại cùng chim cút giống nhau thành thật, nhịn không được lại ra tiếng trêu chọc. Ngươi đều có kia ai, nào còn cần gì khen thưởng. Hệ thống ba ba ai đoán chừng hắn liếc mắt một cái, làm cho người nào đó mặt, hắn lại không dám cãi lại, miễn bản có bao nhiêu ủy khuất đáng thương lại bất lực. Cho nên đâu? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, chúng ta chân chính thân phận lại là cái gì? Thấy thế, Diệp Chiêu cũng không hề đậu hắn, ngược lại nhìn về phía Dung Triệt, hắn tiếc nuối đã bổ toàn, mặc kệ bọn họ là ai, lần này hắn đều sẽ ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Nơi này là chủ thần thế giới, dùng khoa học góc độ tới giải thích, chính là tối cao vĩ độ thế giới. Nếu đổi lại huyền huyễn một chút phương thức, nơi này chính là thần lĩnh vực. Một tay ôm lấy hắn, Dung Triệt nhìn rậm rạp tinh cầu nói. Cho nên, ngươi thật là trong truyền thuyết chủ thần. Đột nhiên nhớ tới hệ thống bá bá nói qua nói, Diệp Chiêu nhướng mày nói, như vậy cũng liền giải thích đến thông, Lao Thống vì sao sẽ sợ hắn sợ thành như vậy. Phần 431. Không, ngươi mới là chủ thần. Ta. Nghe vậy, Diệp Chiêu trở tay chỉ vào chính mình, khẽ nhếch miệng vẻ mặt kinh ngạc, hắn là chủ thần. Kia vì len sợi Lao Thống không sợ hắn, này không khoa học. Chính xác nói, chúng ta đều là chủ thần, hơn nữa chúng ta là lẫn nhau ái nhân, bởi vì đương chủ thần trưởng quản 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới thật sự là quá nhàm chán, ngươi liền phong ấn chính mình năng lực, tiến vào tiểu thế giới thể nghiệm sinh hoạt, ta cũng cùng ngươi cùng đi, ai biết thế nhưng gặp tinh cầu đại nổ mạnh, ở ta bị cuốn vào nổ mạnh chung thời điểm, sở hữu năng lực đều thức tỉnh, ta đem ngươi huyết nhục cùng linh hồn thu thập lên, lại thân thủ chế tạo ra một cái hoàn toàn mới thả tối cao cấp bậc hệ thống, làm ngươi cùng hắn chói định, ở tiểu thế giới chung không ngừng chữa trị chính mình, vì trợ giúp ngươi, ta lại lần nữa tạm thời phong ấn chính mình năng lực cùng ký ức, mỗi lần đều sẽ đi trước sớm đã giả thiết tốt tiểu thế giới chờ đợi ngươi xuất hiện, đây là vì sao chúng ta mỗi lần đều sẽ tương ngộ nguyên nhân. Cho nên, nhìn như mỗi cái tiểu thế giới đều là hệ thống bá bá tùy cơ tuyển, trên thực tế lại là đã sớm giả thiết tốt, liền hệ thống bá bá chính mình cũng không biết. Không đúng đi. Nếu ngươi có thể ở tinh cầu đại nổ mạnh thời điểm thức tỉnh năng lực, vì sao ta không thể? Còn có, nếu ngươi không thức tỉnh, chúng ta có phải hay không liền thật sự chết thẳng cẳng? Về Dung Triệt hay không tuấn tỉnh, Diệp Chiêu cũng lười đến hỏi, rõ ràng chuyện này, mà là đưa ra càng quan trọng nghi ngờ, nhưng này lại đưa tới Dung Triệt một cái ai oán tiểu bạch mắt, bởi vì ngươi đối chính mình quá tàn nhẫn, phong ấn toàn bộ năng lực, mà ta, cấp chúng ta để lại chuẩn bị ở sau, thân thể đối chúng ta mà nói, ý nghĩa không lớn. Bị chấn nát linh hồn liền tính không đi quản hắn, cũng sẽ ở dài dòng thời gian nước lũ chung một lần nữa ngưng tụ, đương hắn viên mãn một sát, thân. Thể cũng sẽ đi theo trọng tố. Nô. Nói chuyện đồng thời, Dung Triệt duỗi tay điểm điểm hắn cái chán, nháy mắt liền giải khai hắn phong ấn, đại lượng ký ức dũng manh vào đồng thời, thân thể hắn cũng đi theo nở rộ ra lộng lây lóa mắt kim mang, nhìn đến nơi này hệ thống bá bá hận không thể tại chỗ thăng thiên, hôn trướng ký chủ cư nhiên là hai đại chủ thần chi nhất, không xong, lấy hắn tính tình. Về sau hắn đừng nghĩ có ngày lành qua, không biết hiện tại rời nhà trốn đi còn tới hay không đến cập. Thân ái, vất vả. Một lát sau, rốt cuộc giải khai phong ấn, nhớ tới hết thể Diệp Chiêu duỗi tay xoa Dung trên mặt, lần này thật là hắn đại ý, nếu không phải hắn để lại một tay, bọn họ không biết đến trải qua nhiều ít năm tháng mới có thể đoàn tụ. Ân, về sau không chuẩn đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Mở ra hai tay ôm lấy hắn, Dung Triệt bá đạo yêu cầu, đối với bọn họ tới nói, nếu linh hồn có tổn hại, chỉ có làm mau xuyên nhiệm vụ tích lũy công đức, thu thuần tịnh khen ngợi tinh chi lực mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Lần này là hắn để lại một tay, lần sau đâu? Hắn nhưng không hy vọng thật cùng hắn phân biệt không biết nhiều ít năm tháng. Hảo! Nô! Sảng khoái gật gật đầu, Diệp Chiêu thoáng đẩy ra hắn một chút, anh hồng cánh môi nháy mắt lấp kín hắn gợi cảm môi mỏng, ngắn ngủi trinh lăng sau, Dung Triệt hóa bị động là chủ động, ôm lấy hắn ra tăng nụ hôn này, cùng lúc đó, quanh mình cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, không bao lâu bọn họ liền xuất hiện ở một tòa treo không cung điện trước. Ngoa tào. Còn cùng Diệp Chiêu chói định hệ thống bá bá mặc dù chỉ có thể nhìn đến một mảnh mồ sải, cũng không thể không đuổi kịp bọn họ, mà khi bọn họ tiến vào cung điện thời điểm, ánh vàng rực rỡ thân thể lại đột nhiên không chịu khống chế hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bay đi ra ngoài, lưu lại chỉ có một câu phản xạ tính thô khẩu. Hiển nhiên, người nào đó nội tâm so châm chọc còn nhỏ, cho dù là mồ sải, cũng không cho phép hắn tiếp tục vây xem. Buồn văn xong chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com.